Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Kết liễu. Nasus gầm lên một tiếng, quyền trượng trong tay liên tục nện xuống đầu của Cho'gath. Nhưng tiếng giống rền đau đớn vang lên không dứt, cả người của Cho'gath bị phủ một lớp bùa chú của Nasus, khiến cho đôi chân nặng như cả trọng tấn, mọi cử động đều tỏ ra vô cùng chậm chạp. Người chết đi! Nasus xoay người đá ra một cước rất mạnh vào Cho'gath, khiến cho hắn ta văng lùi ra phía sau, từ miệng chảy ra một dòng máu màu tím quái dị. Thằng khốn! Cho'gath đã thực sự tức giận, Nasus đúng là đối thủ mạnh nhất mà hắn đã từng đối đầu. Đồ chó hoang, ta sẽ cắn nát ngươi! Cho'gath vùng dậy vô cùng mạnh mẽ, sau đó hắn ta đột nhiên xoay người chạy lùi về phía đám ma thú phía sau. Hành động tiếp theo của hắn khiến cho Nasus gầy người, kinh hãi. Cho'gath bắt lấy đám ma thú kia bắt đầu cắn xé và nuốt bọn chúng vào trong bụng. Một con, hai con. Cho'gath ăn liền một lần 6 con ma thú to lớn vào trong bụng, máu của bọn chúng vươn ra vãi đầy trên mặt đất. Cho'gath giống lên một tiếng cực lớn, cái cơ thể của hắn bắt đầu thay đổi, những cái da ở trên người mọc dài ra. Những cái răng này bắt đầu lớn hơn và sắc nhọn, đặc biệt chính là thân thể kia, nó càng ngày một to lên. Cho'gath khổng lồ. Không sai, Cho'gath sau khi ăn thịt 6 con ma thú lập tức biến thành một con quái vật khổng lồ đúng nghĩa, cơ thể của nó phải nói là to hơn cả một tòa nhà 2 tầng. Nasus bây giờ cùng lắm cũng chỉ đứng lên bắp chân của Cho'gath. Đồ con chó hoang, nạp mạng đi. Cho'gath lao vào tấn công Nasus, cái thân hình khổng lồ kia thực sự là quá mức đáng sợ. Nasus buộc là phải lùi lại cả chục bước để tránh những cú giẫm đạp của con quái vật. Cho'gath một lần nữa hét lên cái âm thanh khủng bố đó, sức mạnh sóng âm lần này còn mạnh hơn cả gấp chục lần lần trước. Nasus phun ra một ngụm máu, ngã lăn ra trên mặt đất đau đớn bịt chặt hai lỗ tai. Rengar, Manzaha ở gần đó cũng là bị ảnh hưởng, thứ sóng âm này quá mạnh, cả hai bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng lùi lại về phía sau vài bước. Đây chính là cơ hội không thể tốt hơn của đối với Khazix và Korkmaw. Ngay khi thấy Rengar lùi lại thì Khazix đã chớp lấy thời cơ, hai cái móng vuốt sắc nhọn liên tục chém lên khiến cho Rengar vừa ngăn cản cái âm thanh khủng khiếp này, vừa phải đỡ lấy đòn tấn công của Khazix. Rengar bị Khazix ném chém cho một phát ở trên ngực, máu bắn ra tứ tung. Rengar đau đớn lấy tay chặn lại máu, căm hận nhìn Khazix. Ở gần đó, vì cái âm thanh khủng khiếp kia, Mazaha cũng là bị dính một ít chất dịch ăn mòn từ miệng của Korkmaw. Một lần nữa, cánh tay phải đã bị thương khá nặng. Khá đấy, còn quái vật kia, người có thể làm cho ta bị thương đến mức này, ngoài thằng em trai của ta ra thì không còn ai đủ sức làm điều đó. Nasus đứng dậy, lau đi vết máu ở trên miệng, nhìn chằm chằm vào Cho'gath khổng lồ cười nói. Đột nhiên đôi mắt của ông ấy sáng bừng lên tia lửa đốt, xung quanh ông ta rất nhanh chóng được bao bọc bởi một bụi cát quái dị. Chưa hết, ma pháp nguyên tố ở bên trong không khí bắt đầu dao động kịch liệt, toàn bộ chúng như là bị đám không khí này bao phủ xung quanh Nasus, rút hết vào bên trong. Cánh tay phải của Nasus đã bắt đầu phình to ra. Đến lượt cánh tay trái. Liên tục như thế, chân trái, chân phải, rồi cả người của Nasus bắt đầu hóa thành khổng lồ. Nasus đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, đôi mắt đến khuôn mặt của ông ấy đều toát lên sự đáng sợ trước giờ chưa từng thấy. Cái cơ thể to lớn kia được bao phủ bởi một lớp áo giáp ma thuật trong Nasus lúc này, không khác gì một vị thần trong các truyền thuyết ngày xưa. Nasus gầm lên một tiếng rất lớn, ông lao thẳng vào tấn công Cho'gath, cây quyền trượng trên tay rực sáng một luồng năng lượng phép thuật rất mạnh. Quyền trượng đập xuống, Cho'gath ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền phải tránh sang một bên. Một tiếng nổ tung khủng khiếp vang lên, mặt đất bị chiếc gậy của Nasus đập tập trung thổi tung, một cái hố rất sâu xuất hiện ngay tại vị trí đó. Nasus, kết thúc ngay thôi. Mazaha hô lớn một tiếng, ngay tức khắc, xung quanh ông hàng loạt các dòng ma thuật hư không bắt đầu dịch chuyển ngay một nhanh. Từ người của Mazaha, những đám không khí màu tím quỷ dị bắt đầu tràn đến Korkmaw. Những tiếng la hét thảm khốc bắt đầu vang lên ở bên trong, Korkmaw đau đớn lăn lộn. Hắn ta giống như là đang gặp phải những ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Chết đi. Mazaha hít sâu một hơi rất sâu, ngay cả tức khắc thì đôi mắt của mình một luồng ánh sáng hư không cực đại được bắn ra nhắm ngay chính điện của Korkmaw mà phóng tới. Cả người Korkmaw đang giãy giụa đau đớn đột nhiên bất động, hắn chỉ biết la lên trong đau đớn. Cơ thể của hắn bị chính thứ sức mạnh mà Mazaha gọi là âm ti trói buộc này khống chế. Sinh lực của Korkmaw ngày một bị sức mạnh hư không của Mazaha ăn mòn. Những tiếng la hét thất thanh cứ vang lên liên tục, thậm chí bây giờ Korkmaw muốn tự nổ, trốn thoát cũng không thể. Ở gần đó, cuộc chiến của Nasus và Cho'gath cũng là gần kết thúc. Sức mạnh của nhà thông thái sa mạc này quá mức khủng khiếp. Ông không chỉ là biết mình là thành khổng lồ ngang ngửa với Cho'gath, mà còn làm gia tăng chính sức mạnh của người nữa. Bộ pháp ở bên ngoài của Cho'gath đã bị Nasus dùng quyền trượng ở trên tay đập cho nát bét. Cả người của con quái thú này đều là bẻ bét máu. Cho'gath gầm lên, lao tới, nhè răng như là định ăn tươi nuốt sống Nasus, nhưng mà hắn đâu có làm được điều mình muốn. Nasus lập tức niệm cho đôi mắt của mình, biến mất ở bên dưới chân của Cho'gath là bị thiêu đốt trong những ngọn lửa ma thuật đầy sức mạnh. những bùa chú quái dị sau đó, Nasus niệm lên người của Chogat khiến cho hắn ta như vác cả quả núi trên người, nặng nề không thể di chuyển. Mau kết thúc ở đây đi, con quái vật kinh tởm. Nasus nhảy lên cao, đầu quyền trượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hàng trăm hàng ngàn linh hồn kêu gào ở trên đầu quyền trượng. Một tiếng nổ vang lên, quyền trượng một đòn đánh nát nửa phần cơ thể của Chogat, hắn đã đau đớn kêu gào lên liên tục, cơ thể cũng nhanh chóng biến nhỏ trở lại. Ba trận đánh thì có lẽ trận chiến giữa Khazik và Rengar là tỏ ra cân bằng nhất, nhưng mà cũng không kém phần đẫm máu. Sau một hồi ăn miếng trả miếng thì giờ lúc này đây, Rengar đã toàn thân đầy vết thương, trên người của hắn ta là lông trắng bị nhuộm thành một màu đỏ không biết từ khi nào, máu chảy xuống chân, thấm lên trên cả mặt đất. Còn phía Khazik cũng là không khá hơn là bao, khi đôi cánh của mình đã bị Rengar xé rách, trên người đầu đầu cũng là những vết cào xé. Con mèo hoang, người không tiếc cái mạng sống của mình, các người chiến đấu không khác gì một kẻ điên. Khazik phun ra một búng máu rồi nói. Rengar cười hà hà, có vẻ như hắn ta không hề cảm thấy đau đớn. Phải đấy, chiến đấu với một kẻ như người thì đâu cần giữ mạng làm cái gì. Đặt mạng sống lên ranh giới sẽ cho ta sức mạnh hơn lúc nào hết. Nói là làm, Rengar lại tiếp tục lao tới, hai tay của hắn vươn ra, những cái móng sắc nhọn chém tới. Khazik cũng lao lên, vuốt đâm xuyên qua một phần vai của Rengar, máu bắn ra tùng tóe. Nhưng Rengar không hề nhăn mặt hay tỏ ra đau đớn, giống như là việc để cho Khazik đánh trúng mình chính là điều hắn ta dự tính từ trước. Rengar gầm lên, miệng đầy răng sắc nhọn cắn tới, những cái răng của Rengar đâm xuyên qua vai của Khazik, không hề thương tiếc, cắn rất mạnh. Bản năng của một con thú lúc này trỗi dậy, Rengar đem Khazik không khác gì một con mồi, và bây giờ hắn ta đang xé xác nó. Khazik hét lên đau đớn, chỉ cái vuốt hư không liên tục đâm vào người của Rengar, khiến cho hắn đau đớn mà nhả vai của mình ra. Nhưng Rengar rất cứng đầu, không chịu buông ra vai của Khazik. Rengar một đớp cắn mất phần bả vai của Khazik, khiến cho Khazik không thể nào chịu đựng được. Bả vai bị mất thì không khác gì cánh tay đó cũng bị mất đi. Khazik liên tục kêu lên đau đớn, căm hận nhìn Rengar. Khazik đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất, máu chảy ra liên tục nhuộm màu cả mặt đất. Rengar lại đáng sợ, hắn nhả phần vai vừa cắn đứt đó của Khazik ở trên mặt đất, máu của Khazik ở trong miệng Rengar chảy dài dài giống như là nước dãi của một con thú hoàng. Rengar trừng mắt nhìn Khazik, cả người đầy vết thương do Khazik gây ra, để ý kỹ có thể thấy cả ruột gan ở bên trong. Khazik lại nhìn lại Rengar, hận không thể nào ăn tươi nuốt sống hắn, cũng vì chút sự khinh thường và bây giờ Khazik đã phải trả cái giá quá đắt. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, Khazik xoay đầu nhìn lại thì vô cùng kinh hoàng phát hiện ra Chogat và Korkmaw đã bại trận, cả hai đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Con mẹ hoang, mối thù này ta sẽ tính sổ với người sau. Khazik lập tức tăng hình, mặc dù ở trên người liên tục chảy ra đầy máu và nện cả ở trên mặt. Và Rengar đã thấy điều đó, nhưng mà hắn ta không hề đuổi theo. Đúng hơn là Rengar không thể đuổi theo được nữa, bởi vì đôi chân của Rengar lúc này giống y như là hai gốc cổ thụ đã bám chặt vào mặt đất. Rengar đã bất tỉnh, Rengar đứng như vậy là nhờ vào ý chí của mình thôi. Đi mau! Khazik lao đến tấn công Manzaha, khiến cho ông ấy buộc là phải ngừng phép của mình lùi lại về phía sau để mà tránh né. Khazik mục đích không phải là tấn công Manzaha, mà là cứu lấy Korkmaw. Tiện thể, Khazik bắn ra hàng chục các gai hư không vào mặt đất để cho nó phát nổ tạo nên khói bụi, sau đó lôi theo Chogat đang thoi thóp ở trên mặt đất phóng đi. Dù Khazik đang bị thương rất nặng, nhưng mà dù sao hắn cũng là một sát thủ, tốc độ di chuyển cộng với khả năng tầm nhìn của mình, Nasus và Mazaha cũng là không muốn đuổi theo cho mất công. Rengar. Mazaha đã phát hiện ra tình trạng nguy kịch của Rengar, vậy cho nên bay tới bên cạnh của hắn. Mau lên, đưa cậu ta đến gặp Soraka. Nasus gấp rút nói. Manzaha và Nasus nhanh chóng đưa Rengar đến chỗ quân đội cứu viện. Sau khi thoát khỏi đám người, Manzaha và Nasus, Khazik đã là kiệt sức không thể nào một mình kéo theo cả hai được nữa. Hắn gục ngã dưới một gốc cây, thỏi thóp. Chúng ta đã bại trận rồi. Thực sự là nhục nhã. Chogat không thể nói được điều gì, chỉ biết thở khà khà, cơ thể ngày một yếu. Lại một cơn gió thổi lên. Khazik nằm trên mặt đất ngước mắt nhìn, một cánh cổng hư không được mở ra. Người bước ra chính là Kasadin. Kasadin, hãy mau chứ đưa chúng tôi trở về. Hãy cứu chúng tôi đi. Korkmaw khó khăn lắm mới nói được vài câu. Kasadin không đáp, nhìn cả ba với ánh mắt xem thường. Một lúc sau, Kasadin nói. Ba các người là ba kẻ bại trận, vậy mà cũng đòi cứu giúp từ ta. Cái gì? Kasadin, ngươi. Khazik nghiến chặt răng nói. Các người chắc cũng biết hậu quả của việc thảm bại là gì rồi. Kasadin cua cua thanh gươm trên tay, giọng điệu bỡn cợt. Cái gì? Người dám giết bọn ta sao? Chogat đánh vần từng chữ nói. Người dám? Khazik hét lên một tiếng, dồn toàn bộ sức lực còn lại phóng tới. Mũi kiếm của Kasadin lập tức đâm xuyên qua bộ của Khazik. Kasadin cười nhẹ nói. Bại tướng, thì không nên sống. Thằng khốn! Khả Dịch chỉ kịp nói lại hai chữ đó, sau đó đã ngã gục xuống mặt đất, lập tức tắt thở. Đến lượt hai người chứ. Cassadin lạnh lùng bước tới. Chogath và Corkmaul bây giờ có khác gì kẻ tầm thường đâu, làm sao mà cản được ý định của Cassadin. Hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên, mũi kiếm của Cassadin đâm xuyên qua cơ thể của Corkmaul và Chogath, kết liễu đi hai mạng sống. Trông chờ vào ba kẻ này thực sự đúng là sai lầm. Cassadin xoay người nhẹ giọng nói, hắn bắt đầu bước đi trở lại cánh cổng hư không trước đó mình đã đi ra. Đột nhiên bước chân dừng lại, Cassadin xoay đầu lại ngẩng lên bầu trời nhìn, đôi mắt của hắn nhào lại. Người đến đúng lúc đấy. Từ đôi mắt của Cassadin toát ra những đợt căm hận khủng khiếp, kiếm ở trên tay lập tức sáng rực một màu tím đặc trưng của thế giới hư không, lấy Cassadin làm trung tâm, một luồng áp lực cực kỳ khủng khiếp bắt đầu bành trướng. Cả người của Cassadin bay lên trên không trung đối diện với những người vừa tới. Ông độc ác thật đó, Cassadin. Giọng nói của người đối diện kêu vang lên. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Hận thù nên chấm dứt. Đôi mắt của Cassadin tràn đầy thù hận khi đối diện với kẻ vừa tới, kiếm trên tay liên tục tỏa ra sức mạnh hư không áp bức đến ngạt thở, chìm chóc thú vật ở trong khu rừng bán kính 50 dặm lập tức bỏ chạy. Ta không nghĩ ra, người lại tự mình đến đây mà nạp mạng, thằng nhãi con, cũng hài đấy. Tâm trạng hôm nay của ta là không tốt, một lũ phế vật không thể nào ngăn cản được quân đội của người, thì để chính tay ta giết kẻ cầm đầu vậy. Cassadin giọng nói cực kỳ ác độc nói với người đối diện. Chắc chắn đến đây không ai còn nghi ngờ gì nữa rồi. Người đứng đối diện với Cassadin chính là John. Sau khi phái đám người Nasus đến cứu viện, hắn cảm thấy vẫn còn lo lắng, vậy cho nên quyết định đi theo. Không ngờ khi vừa mới đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc. John lại đuổi theo đến ba kẻ Khả Dịch, Chogath và Corkmaul thì hòng moi móc thêm một chút thông tin về khu phân khu A. John lắc đầu nói. Cassadin, ông thực sự là ác độc. Ba kẻ kia không phải là cùng hội cùng thuyền với ông hay sao? Ông giết bọn chúng như vậy, không sợ rằng chúa tể hư không và những kẻ cấp trên sẽ tức giận ông sao? Cassadin cười nói. John, ngươi giả ngu hay là không biết? Ba kẻ kia không hoàn thành nhiệm vụ của mình, mạng sống của chúng liệu có xứng đáng để tiếp tục tồn tại hay không? Ta thân là sứ giả của hư không, là người nhận mệnh lệnh và thi hành lệnh mà chúa tể giao cho. Giết ba tên rác rời này, chỉ là chuyện còn con thôi. Nhìn qua ánh mắt của ông ta thấy, ông vẫn còn rất hận ta phải không? John lắc đầu ngao ngán nói. Cassadin chỉ thẳng kiếm vào mặt John, quát lên. Trên đời này, người biết ta hạnh phúc nhất là điều gì hay không? Kasla là niềm hạnh phúc duy nhất của ta, chính là nó. Còn nhớ năm xưa, khi ta vô tình hấp thu được sức mạnh hư không này vào người, cơ thể ta bắt đầu biến đổi, hung tợn hơn, khủng khiếp hơn và ta biết những hậu quả cực kỳ xấu khi sở hữu sức mạnh này. Vậy cho nên ta đã không hề muốn con gái của mình giống như ta. Ta đã bảo vệ nó khỏi thứ sức mạnh hư không đáng ngời tởm như thế. Vậy mà cha ngươi, Manzaha, hắn đã cướp đi nó khỏi tay của ta. Hắn ta bắt cóc con bé, đưa vào người nó thứ sức mạnh hư không đó. Cái thứ sức mạnh mà ta vĩnh viễn không bao giờ muốn xuất hiện bên trong người của nó. Thứ sức mạnh đó bắt đầu biến đổi con người của Kasla, làm cho nó không còn nhận ra ta là cha của mình nữa. Và con bé bắt đầu đi theo Manzaha và nhận hắn ta làm sư phụ. Từ đó về sau, niềm hạnh phúc duy nhất còn sót lại của ta đã bị chính cha của người cưỡng đoạt hết. John nhớ những gì cha hắn đã từng nói, đúng thực trước đây ông đã làm việc này, nhưng tình huống lúc đó do ông bất đắc sĩ mà thôi. John nói. Cassadin, tôi hỏi ông, có phải lúc cha ta bắt cóc Kasla, cô ấy đang bị bệnh rất nặng có phải không? Cassadin hơi chút kinh ngạc nhưng mà nghĩ lại chuyện này có thể là do Manzaha kể lại nên hắn ta gật đầu. John nói tiếp. Cha ta đã nói toàn bộ chuyện này cho ta rồi. Ông ấy nói, việc bắt Kasla thực chất là việc bất đắc sĩ của ông ấy. Ông ấy đã tiên đoán trước được tương lai, biết rằng sẽ có một ngày chúa tể hư không này sẽ quay trở lại và thôn tín cả thế giới. Lúc đó trong tay của ông ấy là đang sở hữu sức mạnh hư không thuần khiết mà chúa tể trước khi bị bắt đã quay lại thế giới của mình cố ý bỏ lại. Nếu như để thứ sức mạnh này rơi vào tay của thuộc hạ chúa tể, thì nhất định bọn chúng sẽ lại mở cánh cửa hư không thông ra hai thế giới. Lúc đó chả còn ai có thể ngăn cản được giá tâm của ông ta nữa. Vậy cho nên cha của ta đã đưa thứ sức mạnh này giấu vào bên trong cơ thể của Kasla. Thứ nhất là với sức mạnh hư không đó, cha ta có thể cứu cô ấy mạng sống. Thứ hai là cha ta đã nhìn ra được Kasla chính là người có thể chẳng hiếm có trăm vạn người mới có một như vậy để có thể chứa lấy sức mạnh này ở trong người. John kể lại toàn bộ những chuyện mà cha hắn đã nói cho hắn biết. Người nói dối. Nếu như hắn ta có ý tốt như vậy thì tại sao hắn lại để Kasla rời khỏi ta, cướp đi đứa con gái duy nhất của ta? Cassadin không tin vào những gì John nói. Bởi vì cha ta sợ rằng ông sẽ giết chết đứa con gái của mình đó. John thở dài. Người nói sao? John trả lời. Cha ta sợ rằng khi để Kasla quay lại gặp ông, với cái tính cách trước đó của mình, ông nhất định sẽ tìm mọi cách để sức mạnh hư không ở trong người cô ấy biến mất, hoặc là ít nhất là phong ấn nó lại. Nếu làm như vậy, mạng sống của Kasla nhất định sẽ không còn nữa. Vậy cho nên cha của ta phong ấn lại ký ức của cô ấy, giữ cô ấy rời khỏi ông và bắt đầu nhận cô ấy làm học trò của mình, để dạy cô ấy cách sử dụng sức mạnh hư không ở bên trong. Nói dối, tất cả đều là nói dối. Kasanin gầm lên điên cuồng, ông không tin những gì John nói. Kasanin, ông phải nghe tôi. Kasla không phải là gọi cô ấy là Sally mới đúng. Cô ấy chính là người con gái mà tôi yêu và cũng là vợ của John. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy tuyệt đối không kém gì tình cảm của ông hết. Những gì tôi nói đều là thật. Kẻ giết cô ấy, kẻ thực sự cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của ông ấy, chính là thống đốc quân đoàn hư không đu con theo cái kia. John quát lên. Người, cấm mồm. Kasanin lao đến đâm thẳng kiếm vào người của John. Cả người của ông ấy di chuyển cực nhanh, đến độ cứ đi qua đầu là tàn ảnh của ông ta vẫn còn vươn lại đến đó. John lập tức rút kiếm chống đỡ, hắn ta chỉ thủ không công. Kasanin liên tục tung chiêu liên hoàn vào người của John, cú sau mạnh hơn cú trước. Ông ta vừa đánh vừa nói. Nếu như không phải là vì cha con của ngươi cướp lấy nó ra khỏi tay của ta, thì nó đã không bị giết. Vì các người quá yếu đuối, vậy cho nên không thể bảo vệ được nó. Nếu như nó ở bên cạnh của ta, thì chuyện đó đâu thể xảy ra được. Sau khi giết chết hai cha con các người, nhất định mối thù với đùa còn theo, ta sẽ tự mình giải quyết. Kasanin vùng kiếm chém mạnh về phía John, ngay lập tức kiếm trên tay của hắn đưa cao lên đỡ lấy, một tiếng nổ vang lên, John bị sức mạnh của Kasanin chấn cho bay lùi lại. Dừng lại đi, Kasanin, ông nghĩ Kasla ở trên trời nhìn thấy chúng ta đánh nhau như vậy, cô ấy có vui hay không? John quát lên. Cấm mồm, ngươi không có tư cách nói lên tay của con bé. Kasanin bắn ra một quả cầu hư không cực kỳ to lớn đến thẳng với John, quả cầu kia không khác gì một cái lỗ đen vũ trụ thù nhỏ, đi qua đầu, nó cũng hút hết mọi thứ vào bên trong. John hét lên, kiếm ở trên tay lập tức được bao bọc bởi hai luồng sức mạnh phép thuật hỏa và lôi, kiếm điện, chớp giật, lửa cháy đỏ rực hòa cùng với nhau, thanh kiếm ở trên tay của John lập tức hóa thành một thanh cự kiếm, chém thẳng về phía quả cầu hư không đang điên cuồng phóng tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quả cầu hư không và hỏa lôi cự kiếm va chạm vào nhau cùng nhau biến mất. Ngay khi John vẫn còn chưa kịp chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo, thì từ phía sau đám khói kia, Kasanin đã vụt đến. Ông ta nhanh chóng di động, hư vô bộ pháp tuyệt kỹ mạnh nhất của mình được sử dụng đến cực hạn, vô số bóng ảnh ngang dọc đan xen vào nhau trùng trùng điệp điệp, giữa không trung hình thành đến tấm lưới như là điện thiên la địa võng, dần từ từ thu nhỏ lại, kinh lực cường đại đáng sợ như là lưỡi kiếm âm ti địa phủ không ngừng ăn mòn lớp hộ thể bên ngoài cơ thể của John. Cảm thấy đòn tấn công mãnh liệt của Kasanin, John khẽ quát lên. Đầy tốc độ của bản thân lên đến cực hạn, quanh người của John, ánh sáng bảy màu cuồn cuộn lưu chuyển, thân ảnh hóa thành muôn vạn bóng bảy màu. Từng điểm ánh sáng giao nhau trùng điệp. Trong nháy mắt, trên bầu trời đã hình thành một bông hoa sen bảy sắc cầu vồng vô cùng huyền diệu. Cùng với nó, John đứng hiên ngang trong gió như là đại chiến thần tướng quân, giáp chiến bảy sắc tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh. Song phương vô cùng tập trung, sức mạnh được dồn nén đến cực hạn, rồi phóng ra. Lực xung kích không ngừng ma sát tạo ra những tiếng động như sấm rền khi vang khi trầm. Cuối cùng là một âm thanh chấn thiên kinh địa vang ra, hào quang như là mưa tỏa ra đầy trời, bầu trời đột nhiên sáng rực lên những màu sắc sặc sỡ. Trong tiếng nổ kinh hồn đó, song phương đều thối lui nhưng vẫn không hề quên phòng sát thủ đối thủ, sắc mặt là vô cùng cảnh giác. Đứng ở không trung hét lên một tiếng, Kasanin thấy qua hai lần giao tranh mà vẫn không chiếm được chút ưu thế. Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi đột ngột lộn nhào liên hoàn đánh ra 176 kiếm. Mỗi kiếm đều mang đầy sức mạnh hư không xuyên qua mục tiêu. Lực xoáy theo hình xoắn ốc tạo thành một cơn lốc tím, trên dưới cùng lúc nhắm John đánh tới. Thấy bưng luồng lực khủng liếc khiếp này tiến đến gần ngày một cường mãnh, John không hề nao núng, kiếm trong tay của hắn rung lên, nhanh chóng phát ra một luồng kiếm khí với khí thế hủy diệt thiên địa, tạo thành một lưỡi sáng vô cùng kiên cố. Đồng thời thân ảnh của hắn cũng là phân ra làm chín, với một thế nghịch chuyển bay vọt lên trên. Liền khi đó, ở giữa cơn lốc tím của Kasanin xuất hiện một cái đầu sói được kết hợp bởi 9×981 kiếm khí, được bao phủ bởi sức mạnh phép thuật của John đâm thẳng về phía trước. Đang tấn công giữa chừng, sắc mặt của Kasanin bỗng nhiên đại biến, cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn hét lên một tiếng, tay phải đánh ra một trường dựa vào phản lực mạnh mẽ đánh ra ba thước. Vừa lùi lại thì cũng là một cái bóng ảnh khác của John cầm kiếm từ phía sau đầm tới, tưởng rằng đã thoát khỏi một kiếm huyền ảo nào. Hắn lại chợt nghe thấy tiếng gió rít gào vang lên lần nữa. Thanh kiếm trên tay của John dưới sự điều khiển của hắn đang bay thẳng nhắm giữa ngực của Kasanin. Đột nhiên, mắt của John mở to, hắn hốt hoảng tức tốc thu lại kiếm ý, bị sức mạnh của chính mình phản ngược. John phun ra một bụng máu, kiếm đang bay lại cũng như vậy rơi xuống mặt đất. Cả người của John run lên, cả người của Kasanin cũng như vậy. Đôi mắt của John đỏ kè, và đôi mắt của Kasanin cũng như thế. Sự hận thù này biến mất từ khi nào đó, thay vào đó là một đôi mắt tràn đầy tình cảm. Một cô gái dang rộng hai tay chắn trước mặt của Kasadin. Cô gái ấy rất đẹp, mái tóc dài óng mượt màu tím tung bay trong gió. Cô ấy khoác ở trên mình một bộ váy toàn thân là một màu tím, trên đó có thêu vài đóa hoa màu vàng kim phối hợp với làn da trắng nõn càng thêm mỹ lệ. Cái miệng nhỏ nhắn hé mở ra, đôi môi đỏ mọng gợi cảm lộ ra hàm răng trắng mút đều đặn, khiến cho khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười quyến rũ. Y phục được may rất khéo phối hợp với dáng người thon dài động lòng lại càng tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của mình. Hai đóa hoa sen màu vàng kim thêu ở trước ngực lại càng tăng lên vẻ đẹp mê người và thánh khiết. Nhìn xuống đường cong tuyệt mỹ này, đôi chân thon dài như là ẩn hiện ở trong chiếc váy dài, khuôn mặt đầy mỹ lệ không thể dùng từ ngữ gì có thể diễn tả. Môi hồng nhẹ nhàng nói, John, đừng làm hại cha của em. Sally, thực sự là em sao? John lắp bắp, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Con gái, Kasla. Kasadin cũng không kìm chế được nước mắt. Sally đích thị là Sally đang xuất hiện trước mắt của John và Kasadin. Không gian xung quanh như là ngừng lại, gió cũng đã ngừng thổi. Sally mỉm cười nhẹ nhàng với John, sau đó xoay người lại nói với Kasadin. Cha cũng không được làm hại anh ấy, bởi vì anh ấy chính là chồng của con. Mọi việc ở trong chuyện này anh John không hề có lỗi gì cả. Cha không được đánh anh ấy nữa. Hả? Sally sao? Con gái của ta. Kasadin lúc này như là một đứa trẻ, ông khóc giống, cả người run lên từng đợt. Kasadin mỉm cười nói. Ta đúng là quá ngốc rồi. Sally nói, cha, những gì John nói đều là sự thật, anh ấy và cha là không có lỗi trong chuyện này. Cha, đừng có sai lầm nữa, chúa tể hư không mới chính là kẻ thù mà chúng ta cần phải chiến đấu. Sally là đứa con gái bất hiếu rồi, không thể ở bên cạnh cha để chăm sóc. Kiếp này Sally không thể làm đứa con hiếu thảo, nhưng xin ở kiếp sau nhất định là sẽ đền đáp. Sally, em không phải là đã... John lắp bắp nói. Sally xoay lại nhìn John. Cô nở nụ cười như đóa hoa mùa xuân, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ dịu dàng. John, em luôn ở bên cạnh của anh, sát cánh cùng với anh. Em sẽ mãi mãi chỉ yêu một người đàn ông chính là anh thôi. Vừa nói xong thì cả cơ thể của Sally lập tức hóa thành những hạt lân tinh lấp lánh, tan vào trong không khí. Tại sao vậy? Tại sao lại vừa đến, rồi vội vã lại đi ngay như vậy? Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói với nhau cơ mà. John hét lên rất lớn, nước mắt chảy đầm đìa ở trên mặt. Cassidy nhớ lại những gì con gái mình đã nói. Ông hít một hơi rất sâu kìm chế lại mọi cảm xúc của mình. Ánh mắt cương nghị nhìn John, không còn là ánh mắt đầy hận thù nữa. John, con gái của ta, vừa nãy chính là linh hồn và ý thức của nó. Cả hai đều vẫn tồn tại. Không phải là trong không gian này mà là trong tâm trí của ta và ngươi. Điều đó đủ để thấy rằng trong tâm trí của cả trái tim của ngươi vẫn còn nó. Kasla, con gái của ta, cuối cùng là cũng chọn được một người đàn ông thực sự rất tốt. Cassidy nói ra những điều tận sâu ở trong trái tim của mình. Chỉ là linh hồn và tâm trí của Sally, nó đang tồn tại trong này sao? John bóp chặt lấy ngực của mình. Cassidy thở dài nói, xem ra trận chiến này thực sự vô ích. John, ta sẽ làm theo lời của con gái ta. Mối hận thù của chúng ta sẽ chấm dứt, nhưng đó là khi ngươi có thể đánh bại chúa tể hư không. Từ nay về sau, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Nói xong, Cassidy xoay người bay đi. Nhưng bay được một đoạn thì ông John vội nói, vậy Kasadin, ông cho tôi biết ông đã đưa thân thể của Sally đi đâu được không? Kasadin đáp, ta đã đưa nó đến một nơi mà ta nghĩ ở đó có thể nó sẽ được an nghỉ. Ngươi không cần biết. Ngươi nên cẩn thận đó. Trận chiến sắp đến của ngươi e rằng sẽ phải nhận đến sinh tử đó. Quái thú Baron sắp đến rồi. Sống hay chết, đó là duyên số của ngươi và những kẻ kia. John Nhật giật mình, nhìn lại thì không hề thấy Kasadin đâu. Ông ấy đi rất nhanh. John lẩm bẩm, quái thú Baron. John xoay người đáp xuống mặt đất, nhìn trên đó có ba cái xác của Cho'gath, Kog'maw và Khazix. Hắn không biết nên làm gì với ba cái xác đó. Đột nhiên đôi mắt của John nhíu lại, hắn tiến đến bên cạnh Cho'gath quan sát, rồi lẩm bẩm. Không ngờ bọn chúng vẫn sống dài, mặc dù hơi thở rất yếu, nhưng mà xem ra vẫn có thể cứu chữa được. John lập tức đem theo cả ba tên bay lên trời, nhắm thẳng hướng doanh trại của quân đội liên minh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tái tạo cơ thể và giao kèo. Ấy, John kìa. Nasus ở bên ngoài doanh trại đã thấy John từ trên cao bay xuống đầy vội vàng hô lên. Lập tức Riser và Irelia từ bên trong doanh trại tiến đến ra bên ngoài. Cả ba niềm nở tươi cười đón John. Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy ba cái xác mà hắn đang vác theo thì lập tức sắc mặt của cả ba ngưng trọng đầy căng thẳng. John, ba cái xác kìa là sao? Irelia không nói nên lời. John đáp xuống thả ba cái xác trên mặt đất rồi cười nói. Mọi người đừng có lo, ta đem bọn chúng về là có lý do. Irelia thương tích của em thế nào rồi? Irelia đáp. Cũng không nặng lắm, Chỉ cần bôi thuốc và cầm máu là ổn rồi. Những người khác là mới nghiêm trọng hơn. Nasus, Riser, phiền hai người ở lại đây chăm sóc cho bọn họ. John nhìn Irelia và những người khác vẫn ổn thì cảm thấy yên tâm. Riser nói, thế John, cậu định đi làm gì với ba cái xác này vậy? John nhìn xuống ba cái xác ở dưới đất, sau đó cười nói, bọn chúng chưa chết đâu, nhưng mà tôi sẽ đưa ba cái xác này về căn cứ trung tâm để làm một việc. Đến khi Nasus hỏi là việc gì thì John chỉ là cười khà khà vài tiếng, hiển nhiên hắn chưa muốn nói cho bọn họ biết. Irelia vội tiến đến bên cạnh của hắn, sắc mặt của cô rất nghiêm trọng. John, trong lúc giao chiến với ba tên đội trưởng kia, em và mọi người vô cùng là biết được thông tin. Quân hư không đang phải phái một lực lượng cực kỳ mạnh đến đây để cứu viện. Ngày đầu, ở trong quân đội đó là có một con quái thú Baron. Đó là quái thú mạnh mẽ và hung tàn nhất thế giới hư không đó. John suy nghĩ một lúc, những điều Irelia nói đến cũng giống như những điều mà Cassandine đã nhắc nhở. Xem ra con quái thú này không phải là thứ tôm cua gì. John gật đầu với mái tóc của Irelia rồi cười nói. Cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau khi chiếm được phân khu C thì hãy tập trung lại với quân đội chủ lực. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại quân hư không tại căn cứ cuối cùng. Còn về phần của Baron, ta cần phải tìm hiểu kỹ thông tin từ ba tên này. Irelia gật đầu nói. Cho dù như thế nào thì em cũng sẽ chiến đấu bên cạnh anh mà. Mà phải rồi. Nói lại với cha của tôi, phiền ông ấy chỉ huy trận chiến lần này tấn công vào phân khu C. Hiện tại phân khu C như là rắn mất đầu, sẽ không thể nào làm khó chúng ta được nữa. John bác vác ba cái xác này lên trời rồi đi, để lại một lời nhắn. Cái thằng nhãi này, hắn định làm cái gì với ba cái xác này chứ? Riser vô cùng khó hiểu. Irelia mỉm cười nói. Trước giờ anh ấy làm bất cứ cái gì đều là tính trước cả rồi, trước sau gì chúng ta cũng sẽ gió cả thôi. Vác theo ba cái xác cực kỳ nặng này bay ở trên trời đúng là chuyện không hề đơn giản. Phải mất cả giờ đồng hồ John mới có thể đưa ba cái xác này về căn cứ chính. Tất nhiên là khi hắn đem ba cái xác này về rồi thì không ai không kinh hoàng, không ai không trố mắt ra mà kinh ngạc. Rất nhiều người đã hỏi hắn là đem ba cái xác này về với mục đích gì và tất cả đều được đáp trả bằng ánh mắt, cười cười, dễ ăn đấm của hắn. John bí mật gọi Victor, Mando, Singed và cả Warwick đến gặp mình. Cả bốn người ở trong phòng của John tất cả đều khó hiểu. Warwick liền tiếng nói. Giữa đêm khuya, lại gọi chúng tôi đến đây là có việc gì? John đáp. Vậy chắc bốn người đã biết việc tôi đem ba cái xác của ba đội trưởng hư không về phải không? Phải. Vậy chúng tôi còn đang thắc mắc không biết là cậu đem ba cái xác này về làm gì? Mando trả lời. John cười nhẹ. Tôi nghe nói ở Zaun có một công nghệ đặc biệt có thể đưa sức mạnh phép thuật vào trong máy móc. Ở God, ông ấy chính là một ví dụ. Mọi người đã hiểu ý tôi nói rồi chứ? Victor và ba người còn lại kinh ngạc nhìn nhau. Victor vừa gật đầu đáp. Thế John, ý của cậu là sử dụng đến công nghệ đó để hồi sinh lại ba tên này. Cậu có điên không đấy? Nếu như bọn chúng sống lại thì nhất định là tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. John lắc đầu đáp. Không lo, có gì tôi sẽ ra tay áp chế bọn chúng. Tôi biết ở trong việc hồi sinh tướng quân Urgot, bốn người đều là những thành viên quan trọng trong lần đó. Vậy cho nên bốn người chắc chắn sẽ biết cách để phục sinh lại ba cái kia như đã làm với Urgot. Này John, việc này không hề đơn giản đâu. Lần đó là khi chúng tôi tái tạo ra tướng quân Urgot ở trong hình dạng nửa người nửa máy. Mặc dù là thành công, nhưng mà chúng tôi cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Đó là chưa có nói, người đứng đầu cho lần chế tạo lần đó là giáo sư Stanwyck Pilidi. Chỉ tiếc rằng sau khi quân đội hư không tấn công vào Nosos thì ngài ấy bị giết rồi. Mando lắc đầu nói. Không sao, vậy bốn người cảm thấy không thể nào làm được việc này sao? Vậy thôi thì đành vậy, trình độ của cả bốn người đều thua cái lão già kia thì ta không còn cách nào khác nữa. Để ta vứt ba cái xác này cho xong. John bắt đầu khích tướng. Này này, cậu đang xem thường chúng tôi à? Warwick nói. John là bộ dạng vô tội. Đâu làm gì có, nếu như bốn người không thể làm được thì thôi, ai mà ép. Không sao đâu, để cho chúng tôi thử. Victor lên tiếng, ba người còn lại cũng là gật đầu. John cười tươi nói. Được đấy, vậy mới xứng đáng là những nhà khoa học hàng đầu của Zaun. Bốn người cứ lo cho công việc của mình, nếu cần gì cứ gọi tôi sẽ ra tay hỗ trợ. Singed thở dài nói. Vậy thì ba cái tên kia, bọn chúng còn sống hay không? John gật đầu đáp. Thì não vẫn còn hoạt động, chỉ có điều là khá yếu. Vậy là đủ. Victor và những người khác bắt đầu rời khỏi phòng của John. Ba ngày tiếp theo đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thứ nhất là việc phân khu C đã bị quân đội liên minh do Manzaha và Irelia dẫn đầu tấn công. Sức phản kháng của quân hư không tại căn cứ là có, nhưng vô cùng yếu. Không có đội trưởng, cả phân khu C như là rắn mất đầu, rất nhanh chóng đã bị chiếm lấy. Sau khi chiếm lấy toàn bộ phân khu C, quân liên minh ở đó cũng bắt đầu tập hợp lại với lực lượng chính mình để chuẩn bị cho những đợt tấn công tiếp theo. Thứ hai, theo thông tin từ quân do thám báo về, phân khu A sau khi nhận được cả tin của phân khu B và phân khu C đã nằm trong tay của quân đội liên minh. Thay vì lập tức đưa quân đến đoạt lại hoặc là có một hành động gì đó để phản kháng nhưng mà lại không có. Phân khu A đột nhiên án binh bất động, quân sĩ hư không ở bên trong cũng không còn đường thường xuyên ra bên ngoài khám thính tình hình liên tục như trước. Điều này khiến cho rất nhiều người ở trong doanh trại liên minh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Rằng cũng chưa biết rõ nguyên nhân vực của hành động là gì, nhưng mà hắn có dự cảm rằng mọi việc đều xoay quanh một chữ, Baron. Thứ ba, việc phục sinh và tái tạo lại cơ thể cho cả ba tên đội trưởng hư không đang thu được kết quả khả quan. Sau khi John bí mật cho bốn người làm việc này, thì chừng hai ngày sau, hắn mới nói cho những người khác về những dự tính của mình. Khi hắn nói ra đã khiến cho không ít người phải kinh ngạc và hoang mang. Họ sợ rằng việc kết hợp giữa ma thuật và máy móc vào cơ thể đó sẽ khiến cho bọn chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng John đã đứng ra đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không thể làm gì với những người của liên minh được. Và nếu có chuyện gì xảy ra, thì hắn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vì phân khu A đột ngột án binh bất động, John không thể nào biết được ở bên trong đang làm bất cứ cái gì, vậy cho nên không dám manh động. Hắn biết nếu như cứ để lâu thì nhất định viện binh của quân hư không sẽ đến và lúc đó bên liên minh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không có cách nào khác, phân khu A là phân khu khó đánh nhất và cũng là đầy bí ẩn. Vậy cho nên, nếu muốn tấn công vào phân khu A, hắn chỉ còn có mỗi một cách, đó là cứu sống ba tên đội trưởng kia rồi sau đó moi móc chút ít thông tin từ bọn chúng. Tất nhiên, đám người Victor đã không thể để John thất vọng. Chừng 5 ngày sau, Victor đã cho người báo việc tái sinh lại cơ thể cho cả ba hoàn thành. John chạy rất nhanh đến căn phòng đặc biệt được thiết kế cho lần tái sinh đặc biệt đó, bước vào bên trong. Mando đã đứng ngay tại đó chờ hắn. Chào ngài Mando, hãy mau dẫn ta vào xem đi. John nói. Vậy được, đi theo ta. Ở sâu bên trong căn phòng, Singet, Warwick và Victor đang đứng trước ba tác phẩm Kha'Zix, Cho'Gath và Korg-Maw. Toàn bộ thân thể ở bên ngoài của bọn chúng đã được thay thế là máy móc, cánh tay đã mất đi của Kha'Zix cũng được thay bằng một cánh tay máy. John hào hứng nói. Victor, vậy kết quả thành công rồi chứ? Victor đáp. Được, cũng thành công. John, cậu tự mình xem đi. Victor cầm lên chiếc điều khiển trên tay bấm bấm vào nút màu đỏ trên đó. Sau khi ấn xong cái nút màu đỏ, lập tức cả ba cơ thể máy móc bắt đầu phát ra những tiếng kêu ro ro. Những dòng điện bắt đầu chạy khắp cơ thể của bọn chúng. Những luồng ma pháp chạy qua dây dẫn, trông rất là kỳ dị. Tiếng điện va chạm vào nhau kêu lên. Victor nói tiếp. Sau này làm việc cuối cùng bọn ta cũng là thành công tái tạo được thân thể cho cả ba tên này. Tất nhiên tất cả chỉ là tái tạo thể xác, còn trí não bọn ta vẫn không thể nào làm gì được hết. John, bây giờ cậu định làm gì tiếp theo đây? Kha'Zix là kẻ đầu tiên mở mắt, đôi mắt đỏ như máu của hắn trông rất đáng sợ. Đôi mắt đỏ của bọn chúng nhìn lên những cái đèn, chiếu ra hai hàng ánh sáng màu đỏ nhạt trông còn đáng sợ hơn cả trước kia. Tiếp theo đó là Cho'Gath và Korg-Maw bắt đầu mở mắt, Kha'Zix mở miệng nói đầu tiên. Chuyện gì đây? Không phải là ta đã bị Kha'Zix giết rồi hay sao? Đây là đâu vậy? Hắn liếc sang nhìn Cho'Gath, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. Kha'Zix hét lên. Ê, Cho'Gath, cơ thể của người sao thế kìa? Hả? Cơ thể của ta tại sao lại như thế này? Kha'Zix, cả cơ thể của người nữa, cũng giống như ta. Tại sao các bộ phận lại toàn là sắt thép thế này? Korg-Maw ở bên cạnh nhìn sang thấy Kha'Zix hình dáng máy móc cực kỳ hoảng sợ. Cơ thể của ta? Chuyện này là thế nào? Bộ vuốt của ta đâu? Những cái gai của ta? Cánh của ta? Kha'Zix, Cho'Gath và cả Korg-Maw đều là kinh hãi ở trong hình dáng mới. Bọn chúng thậm chí là không có để ý đến đám người đang đứng trước mặt của mình nữa. Thế nào, các người mới tỉnh lại mà đã náo loạn như vậy rồi? Cũng khỏe quá nhỉ? John đứng gần đó cười cười. Ngay khi nghe thấy giọng nói này, Kha'Zix, Cho'Gath, Korg-Maw đều là giật bắn người nhìn lại. Lúc này bọn chúng mới nhận ra rằng cả ba đang ngồi ở trong một căn phòng chứa đầy các đồ dùng khoa học và thuốc hóa học. Tay chân của cả ba đều là bị còng lại rất kỹ, bọn chúng muốn làm gì cũng không thể nào làm được. Kha'Zix, Cho'Gath và Korg-Maw đều đã được nhìn qua bức họa vẽ khuôn mặt của John, vậy cho nên khi nhìn thấy hắn, Kha'Zix đã tỏ ra cực kỳ phẫn nộ quát lên. Thằng khốn, mày đã làm gì với cơ thể của bọn tao? John đáp lại một cách chậm rãi. Là ta đã cứu các người đó. Bằng không thì bây giờ các người đã trở thành thức ăn cho lũ thú hoàng ở trong rừng rồi. Cái gì? Người mà cứu bọn ta? Tại sao? Người không phải là thủ lĩnh của quân đội liên minh hay sao? Chúng ta là kẻ thù của người của nhau. Tại sao lại cứu? Cho'Gath lại khó hiểu. John trả lời một cách cực kỳ thản nhiên. Thích thế. Khốn kiếp. Cứu bọn ta mà khiến cho thân thể của bọn ta trở thành thế này à? Người đã bôi nhọ thân thể của những chiến binh hư không? Cứ giết chết chúng ta đi. Có phải là tốt hơn không? Korg-Maw nói với giọng điệu đầy tức giận. John cười. Để cho các người chết cũng là không đơn giản. Nhưng mà suy nghĩ lại thì các người đều là những chiến binh mạnh nhất của quân đoàn hư không. Để các người chết thì đáng tiếc lắm. Victor, ngài hãy mau mở cổng cho bọn chúng đi. Như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Mano đứng bên cạnh lo lắng nói. Không sao đâu. John đáp. Victor cầm điều khiển bấm vào vài cái nút. Lập tức những cổng máy khóa tay chân của Kha Dích và Chogat và Cóc Mao lập tức mở ra. Với cái bản tính nóng như lửa của mình, ngay khi còng được mở, hắn ta nhanh chóng chớp phóng đến, cả hai cái vuốt mép nhắm thẳng giữa ngực của John mà tâm tới. Vậy nên vừa bay được một nửa đoạn thì đột nhiên cả cơ thể của hắn giống như là không còn một chút sức lực nào, ngã bịch ở trên mặt đất, nằm sóng xoài không thể nhúc nhích. Kha Dích, Chogat và Cóc Mao nhìn thấy Kha Dích đang nằm ở trên mặt đất không thể nào nhúc nhích, liền tức giận lao đến tấn công John, nhưng mà cũng giống như hắn trước đó, cả hai đột nhiên cảm thấy cả cơ thể của mình không có một chút năng lượng nào, ngã bịch trên mặt đất. Các người đã làm gì bọn ta? Kha Dích quát lên. Victor cười nói. Trong lúc tái tạo thân thể cho cả ba cái tên này, ta đã đề phòng việc bọn chúng sau khi thức tỉnh sẽ trở nên điên loạn. Vậy cho nên có gắn vào trong đây một thiết bị có thể tùy ý ngắt các mạch điện ở trên cơ thể. Dù cho chúng có muốn là cũng không thể làm gì hại ai. John nhìn sang Victor rồi lại nhìn sang ba tên Kha Dích, Chogat và Cóc Mao đang nằm ở trên mặt đất thở dài. Các người đã thấy cái điều khiển đó chưa? Với cái đó, bọn ta có thể dễ dàng điều khiển sức mạnh của các người. Tốt nhất là các người hãy tốt lại một chút đi mà và trả lời một số câu hỏi của ta. Khốn kiếp, hãy giết chết bọn ta đi, giết còn hơn là sống như thế, làm tù binh cho đám con người yếu đuối các người. Chogat gầm lớn lên nói. John thở dài một hơi. Các người vẫn còn chưa cảm ơn ta vì đã cứu mạng các người cơ mà, sao lại để cho các người chết được? Người muốn gì của bọn ta? Bây giờ bọn ta đều không có mặt mũi trở về quân đội hư không, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn ta sẽ vì ơn cứu mạng này mà giúp đỡ người đâu. Cóc Mao nói. John mỉm cười nói. Tất nhiên là ta biết chuyện đó chứ. Ta cũng không muốn các người vào liên minh của ta làm gì. Và đơn giản, ở trong liên minh ta có rất nhiều người căm thù các người, chắc chắn là sẽ không để cho các người yên ổn đâu. Vậy thì người muốn gì? Kha Dịch nói. John biết nên nói vào vấn đề chính. Ta cũng không cần phải các người làm điều gì to lớn, chỉ cần các người trả lời chính xác những gì ta hỏi vậy là được. Vậy có thể là như thế, người sẽ thả bọn ta đi. Chogat nói. Đừng có bị hắn lừa, Chogat. Cho dù là hắn có khả năng thả chúng ta ra thì làm sao? Cái điều khiển kia vẫn nằm trong tay của chúng. Giết hay là điều khiển chúng ta thì chỉ là điều đó cực kỳ đơn giản với hắn thôi. Kha Dích tỏ ra vô cùng thông minh. John cười ha hả nói. Ngươi thực sự lo xa quá đó Kha Dích. Thôi được rồi, như vậy xem ngươi có an tâm hay không nhá. Nếu các người làm cho ta ba việc thì nhất định ta sẽ tự tay phá nát cái điều khiển kia, thả được tự do hoàn toàn cho các người. Các người cứ nghĩ kỹ mà xem, ta chắc chắn rằng ba kẻ các người có rất nhiều kẻ thù và rất nhiều việc cần phải làm. Nếu các người chết thì không phải là những kẻ thù, đối thủ và cả công việc mà mình muốn làm đều là không thể hoàn thành hay sao? Người nói thật không? Người sẽ để bọn ta sống sao? Cóc Mao giật mình nói. Tất nhiên. John gật đầu. Kha Dích, ta muốn sống. Ta có muốn được ăn nữa. Ta không muốn chết. Cóc Mao nói với Kha Dích. Chogat cũng nói. Ta vẫn còn mối thù với tên chó cầm gậy kia. Ta không thể chết được. Cậu ta là chỉ huy của liên minh. Những lời cậu ta nói ra đều rất có giá trị. Các người không cần phải nghi ngờ. Warwick nói. Kha Dích nhìn Chogat. Chogat lại nhìn Cóc Mao. Cả ba lại nhìn nhau suy nghĩ. Sau đó Kha Dích nói. Chỉ cần việc người bắt bọn ta làm không phản bội lại chúa tể vậy là được. Tất nhiên. John cười nói. Việc đầu tiên, ta muốn hỏi các người, quái thú bà rồng và quân tiếp viện ngày nào sẽ tới? Kha Dích lập tức trả lời. Nếu như trên đường đi thuận lợi, thì 2 ngày nữa. John quay sang hỏi Victor. Ông có máy nào kiểm tra xem hắn nói thật hay nói dối hay không? Victor lắc đầu, Kha Dích quát lên. Khốn kiếp, những gì ta nói đều là thật. Vừa rồi thực ra là John cố ý để thử lòng Kha Dích. Thấy phản ứng của hắn như vậy, John cũng hiểu rằng những gì Kha Dích nói là sự thật. Hắn gật đầu lại hỏi tiếp. Vậy chuyện thứ hai ta muốn các người làm đó là hãy vẽ lại toàn bộ sơ đồ của phân khu A cho bọn ta. Các người có làm được không? Không thể được. Nếu làm như vậy thì có khác gì bọn ta đã phản bội lại chúa tể. Chogat lập tức từ chối. John thở dài gật đầu. Hắn biết từ trước, ba cái tên này nhất định sẽ không dễ gì nói ra chuyện này, vậy cho nên John đang phải sử dụng biện pháp khác. Vậy thì hãy nói cho ta biết, trong phân khu A là có nhiều thuộc hạ của các người hay không? Cóc Mạo đáp. Thì cũng có một số, nhưng mà không nhiều. Vậy là được rồi. John cười tươi nói tiếp. Ta muốn các người làm 2 việc, chỉ cần làm được 2 việc đó thì ta sẽ thả các người ra. Đồng thời, chiếc điều khiển khống chế các người kia ta cũng sẽ tự tay hủy đi. Thế nào, có đồng ý chứ? Đến cái nước này rồi người nghĩ bọn ta còn có thể có lựa chọn gì khác? Kha Dích hừ lạnh. Được. Vậy thì điều thứ nhất, ta muốn các người bí mật truyền tin cho đám thuộc hạ của mình ở bên trong phân khu A, rút toàn bộ ra bên ngoài. Con làm được không? John xoa xoa cằm nói với giọng điệu gì đó khá là mờ ám. Khazik và hai tên còn lại nhìn nhau rồi khó hiểu, sau đó cả ba lên gật đầu. Chogat nói, hiện tại bọn ta không có hoàn thành nhiệm vụ, đám thuộc hạ chắc chắn là cũng không thể để yên ổn đâu. Ta đồng ý với việc này. Vậy việc thứ hai là thế nào? John đứng dậy nhìn thẳng vào cả ba nói, ta là muốn các người dùng toàn bộ thuộc hạ của mình từ bỏ cuộc chiến này, rút lui, và từ nay về sau không có tham dự vào bất cứ trận đánh nào khác. Đồng thời không được tấn công đoàn người của quân đội liên minh. Sao các người lại làm được như vậy? Lời nói của John nói ra khiến không chỉ là Khazik và Chogat cùng cất mau kinh ngạc, mà còn làm cho cả bốn người Victor phía sau kinh ngạc không kém. Victor tiến lại nói nhỏ, này John, cậu định làm cái gì? John đáp, không sao đâu, yên tâm. Khazik thở dài nói, bây giờ bọn ta có khác gì từ tổ của quân đội hư không? Bây giờ có thể về thì chắc chắn là chúa tể cũng không thể nào tha thứ đâu. Được, vậy thì ta đồng ý. Tốt. John gật đầu. Hai việc của ngươi đã làm theo, bây giờ ngươi có thể cho bọn ta cử động và thực hiện lời hứa chưa? Cốc Mao nhìn thẳng vào John nói. Vẫn chưa được. John lắc đầu nói ra lý do. Ai mà biết được rằng sau khi các ngươi hoàn thành mọi công việc mà ta đưa ra, rồi lại đi phá chiếc điều khiển kia thì các ngươi không lật lọng phản lại những gì mà ta nói. Vậy thì ngươi muốn sao đây? Chủ gắt nói. Ta muốn cả ba các ngươi phải lập lời thề, là lời thề của hư không? Lời vừa nói ra khiến cho Khazik, Kogma và Chogat sợ đến sành cả mặt. Lời thề hư không không giống với những lời thề bình thường khác. Một khi đã thề là phải thực hiện theo đúng như y thế. Nếu làm trái thì lập tức thành tro bụi, linh hồn bị thiêu đốt vĩnh viễn. Đám người của Victor thì không hiểu lời thề đó là cái gì. Nhưng mà nhìn qua sắc mặt của ba tên Khazik, Chogat và Kogma là bọn họ đã hiểu ra đó không phải là một lời thề suông dễ chịu. Thế nào, có đồng ý không? John nói. Vậy thì người cũng phải lập lời thề. Sau khi bọn ta hoàn thành nhiệm vụ là sẽ thả bọn ta ra. Khazik cũng là gian xảo không kém. John suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hai bên bắt đầu thủ tục lập lời thề. Cách thứ cực kỳ đơn giản. Chỉ cần đưa ra sức mạnh hư không ra phía trước mặt của mình rồi sau đó tuyên thệ là được. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, John liền nói với Victor. Hãy cho bọn chúng hoạt động lại đi. Victor bấm vào cái nút vàng, lập tức cả cơ thể của Khazik, Kogma và Chogat lại hoạt động lại bình thường. John nói với cả ba. Bây giờ các người hãy đi thực hiện công việc này đi. Khi nào hoàn thành thì nhất định ta sẽ thực hiện lại lời hứa. Và ta cảnh báo các người, nếu các người có ý định quay về phân khu A để báo, vậy thì tự động cái cơ thể máy móc này sẽ nổ tung ra. Sợ rằng thông tin chưa đi thì đã được cái gì mà cơ thể đã không còn nữa. Lời vừa nói ra khiến cho Khazik, Chogat và Cốc Mao cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mỗi việc chỉ cần bấm một cái nút đã khiến cho cả ba không có tí sức lực nào, đã khiến cho cả ba phải kinh hoàng. Khazik không nói gì, lập tức phóng thẳng ra bên ngoài bay rất nhanh. Cốc Mao và Chogat lập tức bám theo. John xoay lại nói. Được, cảm ơn mọi người. Lần này chúng ta cần phải tấn công phân khu A rất nhanh trước khi quân đội cứu viện của hư không kéo tới. Được, ta hiểu. Để cho ta đi thông báo lại cho mọi người. Cậu cứ về nghỉ ngơi đi. Victor và những người khác gật đầu sau đó rồi đi khỏi phòng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tổng tấn công. Đêm tối, ngày 30 tháng 3, năm thứ 24 CLE, phân khu A đột nhiên có biến động rất lớn, những tiếng hô vang lên liên tục, không ngừng nghỉ. Chỉ huy, không hay rồi, không hay. Một tên lính hốt hoảng đứng ở trước cửa phòng đội trưởng đội 1 và Marvelous nói. Ở trên giường của mình, Marvelous nghe tiếng động bên ngoài lập tức choàng dậy, khoác giả áo choàng, rồi nói. Có chuyện gì? Tên lính kia nuốt một ngụm nước bọt rồi trả lời. Binh lính canh phòng phát hiện ra có rất nhiều binh sĩ đột nhiên bí mật trốn ra khỏi doanh trại. Điều quan trọng là tất cả bọn chúng đều từng là thuộc hạ của ba vị đội trưởng Chogat, Khazik và Cốc Mao. Cái gì? Đào ngũ? Marvelous hơi có một chút giật mình. Theo thông tin báo lại thì Khazik, Chogat và Cốc Mao đã bị quân liên minh giết chết. Vậy nên bọn thuộc hạ của bọn chúng mới quyết tâm đầu quân ở dưới trướng của Marvelous để mong có cơ hội trả thù. Nhưng mà lần này cả đám lại cùng nhau đào ngũ, thực sự là quá mức kỳ lạ. Marvelous vội nói. Tình hình doanh trại như thế nào rồi? Loạn lắm, thưa chỉ huy. Tên lính kia nói tiếp. Sau khi bị phát hiện, thì những binh sĩ đào ngũ đã chống trả quyết liệt với binh sĩ cảnh gác. Buộc là các tướng quân là phải điều động thêm lực lượng để ứng phó. Theo thông tin cấp báo, thì không chỉ còn là có doanh trại trung tâm đã xảy ra tình trạng này, mà là ở tất cả các doanh trại khác đều là cũng xảy ra điều tương tự. Mau lên, triệu tập lực lượng đến các nơi xảy ra bạo loạn. Ta sẽ đích thân tới. Đồng thời hãy thông báo với lệnh mệnh lệnh của ta. Kẻ nào dám tự ý rời bỏ khỏi đội ngũ này, lập tức chém đầu. Marvelous quát lớn, sau đó xoay người vào bên trong phòng thay đổi y phục. Cùng lúc đó, một diễn biến gần như là tương tự tại khắp doanh trại ở bên trong phân khu A. Mau ngăn bọn chúng lại, không để cho bọn chúng rời đây. Một viên tướng có khuôn mặt xấu xí hổ lớn, binh sĩ hư không lập tức lao đến để ngăn cản đám lính đảo ngũ. Để ý thì bọn chúng chính là thuộc hạ của Kha Dích và Châu Gát. Cản ta, sẽ chết đó. Một tên trong số đó đe dọa. Các người tự ý rời bỏ khỏi quân đội, không thể nào tha thứ được. Mau bắt bọn chúng trở lại cho chỉ huy xử lý. Tên viên tướng kia ra lệnh, lập tức từ đông tây nam bắc, bốn hướng, quân hư không với những cánh tay. Trường thương, sắc nhọn ập đến. Chúng ta là quyết sống chết cùng với các vị đội trưởng. Anh em, hãy mở đường máu thoát khỏi đây. Một tên ma thú to lớn hét lên, sau đó hắn ta dũng mãnh sử dụng đôi tay to lớn đầy cứng rắn của mình, mở đường máu ở hướng đông. Binh sĩ hư không hô vang tấn công không ngừng nghỉ. Tình cảnh này không chỉ diễn ra ở một hai doanh trại mà diễn ra ở rất nhiều doanh trại bên trong phân khu A, có thể tóm gọn một chữ ở đây: loạn. Ở cách phân khu A không xa, một lực lượng hùng hậu của toàn bộ quân đội liên minh đã xuất hiện không biết từ khi nào, người nào người đấy tay nắm chặt vũ khí. John, lúc nào thì chúng ta sẽ tiến công đây? Darius thúc ngựa lên. John hỏi. Đợi tín hiệu thôi. Mọi người bắt đầu chờ đợi tầm 10 phút, 20 phút, rồi một giờ nữa trôi qua. Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bên trong phân khu A, khiến cho toàn bộ quân đội liên minh ở bên ngoài phải giật mình. John mỉm cười hô lớn. Mọi người, giờ khắc quyết định đã tới. Trận đánh này sẽ mở ra tương lai cho cả Valoran. Hãy cùng ta, tấn công. John vùng lên kiếm, thúc ngựa lao ra dẫn đầu đoàn quân. Kế tiếp đó là hàng chục ngàn binh sĩ liên minh lao theo. Tiếng la hét, tiếng bước chân khiến cho cả khu rừng chao đảo. Ở trên không, 12 đội quân không quân ở dưới sự chỉ huy của Corky, đội quân thiên thần Sa Ngã và thiên sứ dưới sự chỉ huy của Sklod, Riva, Morgana và Kylie hướng về phía vân khu A gấp rút tấn công. Từng đoàn nối đuôi nhau như là một tấm lưới khổng lồ phủ kín cả bầu trời. Ở dưới đất, với sự hỗ trợ của Scanner và các thiết bị đào hầm, một đội quân đang theo con đường này di chuyển rất nhanh đến phân khu A. Một cánh quân khác với những vị tướng châu bò hơn như là Alista, Mordekaiser, Nautilus, Heikarim là dẫn theo một đội quân rất đặc biệt để phá hủy toàn bộ cây cối chắn trước mặt để theo lộ trình không ai nghĩ đến tấn công bất ngờ vào phân khu A. Bốn mũi tấn công chia ra làm bốn hướng đồng loạt tấn công vào phân khu này. Tổng cộng tấn công đã bắt đầu. Lúc này, ở bên trong các doanh trại phân khu A, hai bên quân đội vẫn đang giằng co liên tục. Những con bánh thú thuộc hạ của Chogat chiến đấu với những con bánh thú dưới trướng chỉ huy của phân khu A liên tục diễn ra. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Các viên tướng tại các doanh trại buộc phải sử dụng đến pháo ma pháp nhằm tranh sống, nhanh chóng tiêu diệt đám phản quân này. Marvelous như là một sao chổi bay rất nhanh đến nơi diễn ra bạo loạn. Theo thông tin tình báo về bạo loạn diễn ra tại hầu hết các doanh trại ở phân khu A, Marvelous không thể nào giải quyết hết tất cả được. Hắn ta chỉ có thể giải quyết ở doanh trại trung tâm, cũng là doanh trại đầu não của phân khu A mà thôi. Mau dừng lại cho ta. Một tiếng gầm vang lên còn hơn cả tiếng sấm nổ vang ra. Toàn bộ binh lính hai bên đang chiến đấu kịch liệt lập tức dừng lại. Là ngài Marvelous, ngài ấy đã đến rồi. Đám phản binh các người chắc chắn là chết chắc. Tên tướng quân đứng đầu doanh trại nhận ra giọng nói của Marvelous, cười ha ha nói. Nguy rồi, ông ta đã đến. Xem ra chúng ta mà khó lòng thoát khỏi đây để gặp đội trưởng rồi. Một tên thuộc hạ của Cóc Màu nói. Marvelous đứng lờ lửng giữa doanh trại nhìn một vòng xung quanh. Trên mặt đất, số binh sĩ tử trận không thể nào đếm ngay được. Khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận. Hắn ta dùng ánh mắt đầy đáng sợ nhìn đám thuộc hạ của Kha'zix, Cho'gath và Cóc Màu. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Ta cho các người một cơ hội trước khi chết để nói ra lý do. Vì sao bí mật muốn trốn khỏi đội ngũ? Một tên thuộc hạ của Kha'zix liền tiếp đáp. Bọn tôi không thể nào nói cho ngài biết được. Đây là yêu cầu bí mật từ cấp trên. Cấp trên? Marvelous nhướng mày, tay trái liền vung lên. Ngay tức khắc tên lính kia chưa kịp hiểu chuyện gì đã nổ tan xác. Marvelous lại nói. Thế nào? Bây giờ các người đã chịu nói thật rồi chứ? Đám thuộc hạ của Kha'zix, Cho'gath và Cóc Màu chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra là hết sức kinh hãi. Cả đám nhìn nhau với ánh mắt đầy vẻ lo sợ. Cuối cùng là một tên trong số đó vội nói. Là lệnh của ba vị đội trưởng Cho'gath, Kha'zix và Cóc Màu. Các vị ấy bảo chúng tôi ở trong đêm nay phải bí mật rời khỏi doanh trại. Nhưng mà thực sự không may, trong lúc chúng tôi rời khỏi đã bị quân đội canh gác phát hiện ra. Cái gì? Kha'zix, Cho'gath, Cóc Màu? Không phải là bọn chúng đã chết hết rồi sao? Marvelous hết sức khó hiểu. Những chấn động vang lên liên tục trên mặt đất. Một đội trưởng như Marvelous không thể nào mà không nhận ra điều này. Báo, chỉ huy, tin khẩn cấp từ các chốt phòng ngự bên ngoài phân khu A. Toàn bộ các phòng tuyến phòng ngự bên ngoài của chúng ta đều bị quân liên minh bắt giữ, tấn công, phá hủy toàn bộ rồi. Một binh sĩ báo tin cấp tốc chạy tới. Lại thêm một binh sĩ nữa chạy lại nói. tin khẩn cấp từ các doanh trại phòng ngự. Quân liên minh chia ra làm 4 phương 4 hướng, bất ngờ đánh úp vào cả doanh trại. Lực lượng của chúng ta tử thương vô số. Lại một chỉ huy nữa bộ dáng hốt hoảng chạy vào. Chỉ huy à, không hay rồi. Vì các doanh trại đang xảy ra bạo loạn, vậy cho nên khi quân đội liên minh bất ngờ tập kích thì chúng ta không thể nào trở tay kịp. Hiện tại đã mất đi hơn một nửa phòng tuyến rồi. Tốc độ tiến công của quân liên minh quả thực là nhanh hơn gió, mạnh hơn bão. Chưa đầy một giờ đồng hồ đã liên tục phá hủy các phòng tuyến phòng ngự bên ngoài phân khu A. Mặc cho các phòng tuyến này được xây dựng theo một sơ đồ trận pháp cực kỳ tinh vi, vậy nhưng dù tinh vi như thế nào thì các nhà doanh trại trọng điểm của các phòng tuyến này đang tập trung giải quyết bạo loạn thì cũng không thể nào kịp trở tay được. Marvelous gầm lên đầy giận dữ, hắn quát lên. Hóa ra là như vậy, tất cả đều là mưu kế của ngươi. Khốn kiếp, John, ngươi quả là lợi hại. Chúng ta nên rời khỏi đây chứ? Đám thủ hạ của Chogat, Kha'Zix và Cogmao nhận thấy tình hình lúc này đang rất náo loạn, vậy cho nên quyết định nhân cơ hội mà trốn đi. Vậy nhưng... còn muốn chạy à? Marvelous quát lên, tay phải thu lại chém ra rất mạnh. Sức mạnh hư không từ bàn tay phải của hắn bắn ra, nhuyễn hóa thành một đại đao khổng lồ. Một chiêu chém đôi toàn bộ đám thuộc hạ của Kha'Zix, Chogat và Cogmao. Một cảnh tượng khiến cho toàn bộ binh sĩ đang đứng gần đó không khỏi phải rùng mình. Mau lên, lập tức chuẩn bị lực lượng chiến đấu. Sai người thông báo đến các doanh trại, cố gắng cầm cự đi. Marvelous ra lệnh, hắn thầm nghĩ. Phải cầm cự, vì ít nhất là một ngày, quân viện binh sắp tới. Một khi Baron đến thì nhất định bọn chúng sẽ không thể nào chống lại. Tiếng chuông báo động lại vang lên, binh lính canh gác lên cao hô lớn. Quân địch tấn công! Hai tháp canh lập tức là ăn ngay hai quả tên lửa bắn ra từ đội quân phi cơ của Corky. Khoảng chừng 15 phút sau khi Marvelous ra lệnh, đội quân đầu tiên của Liên minh đã tiến đến doanh trại trung tâm. Corky ngồi trên máy bay ra lệnh. Thả bom! Hàng loạt quả bom từ các máy bay khác liên tục được thả xuống doanh trại bên dưới. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Thần sắc của các binh sĩ hư không vang qua vang lại không khác gì những cái bao tải. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Kỵ binh, thiết giáp, pháo banh, xạ thủ, ma thú, không binh. Tất cả vào vị trí chiến đấu đi. Marvelous xoay người hô lớn một tiếng. Vậy nhưng tất cả mệnh lệnh lúc này đều đã quá muộn. Những con thú bay tới tấn công đội quân liên minh, nhưng mà thiên thần sa ngã và thiên sứ lập tức đáp trả. Hỏa cầu thần thánh, năng lượng bóng đều liên tục được thi triển. Công doanh lại bắt đầu bị phá hủy. Toán quân thứ hai liên minh thế nhưng là như loại vũ báo bắt đầu tràn vào tấn công. Alistar vô cùng sung túc. Những con ma thú to hơn hắn gấp đôi liên tục bị sức mạnh của hắn hất văng đi cả chục mét. Hecarim lao nhanh lầm như là một cơn gió, cây thương trên tay liên tục quét ngang, liên tiếp tới 3-4 cái, rồi 5 cái đầu bị hắn chém bay. Từ dưới đất, hàng loạt những cây móc cầu sắc nhọn đột nhiên kéo quân lính hư không ở bên trên xuống. Những tiếng lột sột vang lên, máu bắn ra tứ tung nhuộm đỏ cả mặt đất. Toán quân thứ ba cuối cùng cũng đã tới. Tấn công! Quân liên minh liên tục la hét, cùng kiếm giáo súng, cứ tấn công liên tục không ngừng nghỉ. Vì Valorant, tấn công! Cuối cùng đội quân dưới sự chỉ huy của Jean cũng đã tiến tới. Khẩu hiệu quen thuộc lại một lần nữa vang vọng, toàn quân liên minh sĩ khí tăng đến cực hạn. Darius và người em trai Draven dẫn đầu đội quân thiết giáp kỵ binh xông thẳng vào doanh trại phía đông của quân đội hư không. Hai thanh đao ở trên tay Draven liên tục vung lên, tấn công tới tấp vào đám quân lính hư không đang điên cuồng lao tới. 1, 2, 3 tên. Các vị đã được chiêm ngưỡng hàng biểu diễn có 102 của ta. Draven xem trận chiến này như là một trò chơi. Hắn ta liên tục đếm những kẻ đã ngã xuống dưới đao của mình. Một con sư tử đen hai đầu cực kỳ hung tợn vồ đến tấn công Draven. Hắn ta nhanh như là chớp lộn người tránh né được. Những bộ móng vuốt của con sư tử đen này quả thực là rất sắc bén. Nó liên tục tấn công hắn ta với tốc độ rất nhanh đến mức chóng mặt. Mèo hoang. Draven vừa tránh né vừa rủ con sư tử đó. Hai cây đao ở trên tay liên tục ném về phía trước, nhưng mà sát thương gây ra không hề lớn. Đột nhiên từ phía ở trên đầu của con sư tử đen kia, một người đàn ông to lớn khoác áo giáp sắt, ở trên tay cầm một chiếc rìu rất to, nắm ngay giữa đỉnh đầu của con sư tử đen kia mà bổ xuống. Máu từ đầu của con sư tử đen kia bắn ra tung tóe, nó chỉ kịp gầm lên một tiếng đau đớn rồi ngã bịch xuống mặt đất. Draven giơ cao hai tay lên rồi tung hô. Anh trai! Bớt xong ngồi lại đi. Darius bực tức, sau đó người lại hô lớn lên. Hạ toàn bộ các tháp canh của quân đội hư không, chiếm các kho lương thực đi. Giết hết! Marvelous khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt. Sự tức giận đã đạt đến cực điểm, hai tay nhuyễn hóa thành đôi song đao đỏ như là máu phát ra từng đợt sóng dao động cực kỳ khủng bố. Chết hết đi! Marvelous lao tới, đôi tay của hắn trở thành đôi binh khí cực kỳ bá đạo, chém chúng kẻ nào thì xác định chỉ có một chữ, chết. Những tiếng thét thảm của binh sĩ cả hai vang lên không dứt. Ngươi, khá lắm! Marvelous dùng ánh mắt đáng sợ của mình nhìn thẳng vào John. Tất nhiên là John nên cảm nhận được ánh mắt đó. Hắn lao đến đối diện với Marvelous. Người chắc là đội trưởng của đội 1. Xem ra tất cả đã trong kế hoạch của ngươi sao? Rất tuyệt, đến cả ta cũng không thể nào nghĩ ra được. Ngươi có thể sai khiến cả đám thuộc hạ của ba tên kia. Marvelous nghiến răng nói. John đáp. Tất cả đến đây đã kết thúc rồi. Quân đội liên minh đã tấn công mọi hướng vào phân khu A. Các ngươi không thể nào thoát được. Không phải chỉ là chỉ huy của quân liên minh đang đứng ở trước mặt ta đây hay sao? Chỉ cần giết được ngươi, vậy là chúng ta có thể dễ dàng lật ngược thế cờ rồi. Marvelous cười. Kế tiếp đó, cả người của hắn ta tỏa ra luồng năng lượng cực kỳ khủng bố. Bình sĩ hai bên đứng gần đó nhanh chóng bị chấn lùi hơn 20 bước, không thể nào tiến lại gần. Ánh mắt của John nhào lại, hắn ta cảm giác thứ sức mạnh này cực kỳ khủng khiếp, nó mang đầy hơi thở của tử thần chết chóc. Marvelous đột nhiên xuất hiện trước mặt của John, ba luồng năng lượng hư không tụ thành một điểm rồi từ đó phát ra một quả cầu hư không đánh trúng thân thể của John. Giận dữ thét lên, toàn thân của John hào quang bộc phát, toát ra một luồng sức mạnh thần thánh chống đỡ một kích mạnh mẽ này. Đồng thời tay phải của John biến hóa khôn lường, một quả cầu rực cháy lửa mãnh liệt như là muốn thiêu đốt tất cả nhanh chóng bắn về phía Marvelous. Marvelous thấy như vậy, tay trái liền vung lên mạnh mẽ về phía trước, thanh trường kiếm ảo hóa thứ sức mạnh hư không chém ra, lập tức chẻ hỏa cầu ra làm đôi. Mũi kiếm vẫn không tàn tiếp tục bắn thẳng về phía John. John điều nhạy chân tung mình nhanh chóng tránh né, tay trái đẩy ra một trường, cơ thể mượn thế hai luồng sức mạnh sau đó đột nhiên quay tròn, toàn thân giống như là một con quay, vô số bảy sắc kiếm khí loang loáng như là khói lan tỏa ra. Rồi đột ngột mạnh mẽ nhất tế phản kích. Marvelous gầm lên một tiếng, cơ thể do đã bị khống chế bởi lực ly tâm xoay tròn, vậy cho nên trong chốc lát không cách nào thoát ra khỏi trận mưa kiếm này. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Baron xuất hiện. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ của Marvelous dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình đã xông vào trận chiến. Đúng lúc gặp Marvelous đang nguy khốn, hắn liền lập tức tấn công John để giải cứu cho chủ nhân. Nhưng mà vừa chạm vào phạm vi trực 5m thì lập tức bị hai lực lượng xung kích phát ra từ Marvelous và John khiến cho thân thể nổ tung. Mặc dù là tên thuộc hạ này không kịp làm gì nhưng mà sự xuất hiện của hắn cũng đã chứng kiến John bị phân tâm. Thân ảnh của John bỗng nhiên rung lên, thoáng một cái đã rời xa hơn 10m. Thấy vậy Marvelous cười thầm nói. Không cần phải gấp rút tìm được cái chết như vậy đâu. Ta đã đến đây thì nhất định là sẽ thành toàn cho tất cả các người. Hiện tại không việc gì phải vội. Thả nhìn ngó qua Marvelous, John trầm giọng nói. Đừng có ở đó mà câu giờ. Ta biết các người đang chờ đợi quân cứu viện và đặc biệt là quái thú Baron tới. Nhưng mà chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra được đâu. Ít nhất tối ngày mai, Baron và quân cứu viện mới tới. Bây giờ vẫn còn quá sớm mà. Marvelous từ đôi mắt thể hiện đầy vẻ kinh ngạc nhưng mà những khuôn mặt lại không hề biến sắc. Hắn ta hừ lạnh. Xem ra, người cũng mỏi móc ít thông tin quá nhỉ. Chỉ tiếc rằng, dù như Baron và quân cứu viện không có tới kịp, thì một mình ta cũng đủ sức để hạ ngươi. Sao người tự tin thế? Chắc ngươi cũng đã thấy những kẻ đối đầu với ta trước đây là có kết cục thế nào rồi. John loài hoài thanh kiếm, cười lạnh lùng nói. Chính ngươi mới là kẻ quá tự tin đấy, John. Tại sao ngươi không nghĩ đến con số hiệu ứng từng đội trưởng? Không phải đơn giản mà bọn ta là có được con số này đâu. Lời của Marvelous nói ra khiến cho John hết sức đề phòng. Quả thực là trước giờ hắn cứ nghĩ đội số 1, đội số 2 gì gì đó thì chỉ đơn giản là đánh số để phân biệt thôi. Không ngờ bên trong lại có hàm ý. Không sai. Trong 10 vị đội trưởng của 10 đội quân hư không, ta chính là kẻ mạnh nhất. Thế nào, John, bây giờ ngươi đã mở rộng tầm mắt, hiểu biết của mình chưa? Marvelous cười lạnh. Rộng đấy, cảm ơn ngươi đã cho ta thêm chút hiểu biết. Nhưng mà thật là buồn cười rằng điều này cũng chẳng thể nào cứu được cái mạng chó của ngươi đâu. John đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Có lẽ vì biết đối thủ trước mặt là tên mạnh nhất trong 10 tên đội trưởng, vậy cho nên hắn mới tỏ ra thái độ hăng máu như vậy. Thông tin đại khái quát, tên Marvelous, cấp bậc đội trưởng đội 1. Khả năng sử dụng kiếm cực kỳ khủng khiếp, có thể biến đổi đôi tay của mình thành bất cứ một loại vũ khí gì. John hét lớn lên một tiếng, kiếm ở trên tay múa lên một vòng bán nguyệt, kế tiếp đó, loạt kiếm khí nhuyễn hóa mãnh liệt bắn thẳng về phía Marvelous với tốc độ nhanh không tưởng. Ngông cuồng. Marvelous vừa lao lên phía trước, tức giận la hét. Thư sơ không biết cân nhắc thiệt hơn, nếu như vậy, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi, đến lúc đó, không sợ rằng chiến thắng không nằm trong tầm tay. John, chính là người ép ta. Ở bên ngoài chu vi mà John và Marvelous tạo ra từ xung lực sức mạnh, quân sĩ ở hai bên đều đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, hàng loạt mũi tên, súng đạn bay qua bay lại loạn xạ, tiếng binh khí vang lên liên tục. Syndra nhìn tình hình xung quanh, mặc dù là quân đội liên minh tấn công bất ngờ nhưng mà quân hư không tại đây quả nhiên là đã được huấn luyện vô cùng kỹ lưỡng, một tên có thể chấp hai người lính liên minh, đã thế, bọn chúng còn có rất nhiều ma thú hùng tợn. Syndra thở dài nhìn một lượt tình hình xung quanh, biết là có một số sự việc không thể nào tránh được, do vậy, sắc mặt của cô thay đổi. Toàn thân bỗng nhiên phát ra một luồng dũng khí, lao thẳng về phía trước với khí thế dù chết cũng không hối hận. Nhãn thần lóe lên lạnh lẽo, u ám nhìn tên quái thú ở trước mặt. Syndra gầm lên một tiếng long trời lở đất, những quả cầu bóng tối xoay tròn trong cơ thể của cô, từng quả tỏa ra thứ ánh sáng huyễn ảo mà sắc bén như là rồng bay phượng múa. Tiếp đó, tay phải của Shinra liền vẽ lên ở trước ngực một đồ hình kỳ dị đột ngột đẩy ra. Lập tức, hàng chục quả cầu bóng đều được tạo ra lao ra như là những thiên thạch vào người của tên quái thú. Một giây sau, cả cơ thể của hắn bị những quả cầu bóng tối kia chấn nát không thấy gì nữa. Một con quái thú khác thấy đồng bạn của mình đã bị tiêu diệt tỏ ra vô cùng phẫn nộ, nó liên tục gào thét, chuyển động ở trong không khí. Tốc độ cực nhanh lao đến tấn công Shinra. Nhưng mà Shinra nổi tiếng với việc sử dụng sức mạnh phép thuật của bóng đêm, cô dễ gì để cho một con ma thú đánh bại. Lập tức sử dụng ý lực của bản thân điều khiển 10 quả cầu bóng tối lơ lửng xung quanh, sau đó điều khiển 10 cái cầu kia lao đến tạo thành một cái lồng giữ trên con ma thú. Trong lúc nguy hiểm, tên quái thú điên cuồng hét lên, toàn thân của nó co rút lại thành một cuộn tròn, liên tục chuyển động chớp nháy ở trong một khoảng không gian nhỏ hẹp, phát ra luồng ác khí mạnh mẽ với tốc độ kinh khủng, không ngừng va chạm với những quả cầu bóng tối đang bao vây xung quanh. Một tiếng nổ chấn động vang lên, những quả cầu bóng đêm của Shinra đột nhiên phát nổ, ma thú bên trong chớp lấy cơ hội lập tức phóng ra bên ngoài, lao vào tấn công cô. Nhưng tất cả đã nằm trong dự liệu của mình. Shinra hét lên một tiếng, một luồng lực cực kỳ mạnh tỏa ra, người của cô lập tức đẩy lùi con quái vật lại. Tiếp theo đó, từ trên không trung, hàng trăm quả cầu bóng tối khác lao xuống tấn công vào cái thể xác kia. Một tiếng nổ vang lên, con quái thú này đã bị tiêu diệt. Đột nhiên, lúc này từ trên không lại có một con quái thú hùng tợn nữa lao xuống như là một mũi tên tấn công Shinra. Sắc mặt của cô từ từ trở nên tái xanh, chiêu mạnh nhất vừa mới tung ra, bây giờ cô còn chưa thể thi triển ra bất cứ một chiêu nào khác, kẻ địch đánh lén quá nhanh. Cách đó không xa, John nét mặt lạnh lùng nhìn cơn tấn công bất ngờ đó, trong nháy mắt cơ thể đã rời đến trước mặt của Shinra, tay phải vung kiếm chém mạnh, lập tức chẻ đôi tên quái thú. John xoay lại nói với Shinra, hãy cẩn thận. Hai chữ ngắn ngủi nhưng mà đầy sự quan tâm, Shinra mỉm cười gật đầu. Ừ, anh cũng vậy. Marvelous cười nói, quả không hổ chỉ huy quân đội liên minh, đích xác cũng có vài phần bản lĩnh đấy. Đến lúc ta phải ra tay rồi, xem người có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu. Vừa nói, cơ thể của Marvelous lập tức xuất hiện ở trước mặt của John, tay phải chuyển thành chặn dặn chảo, một luồng sức mạnh tà độc như là muốn nuốt chửng tất cả bao trùm lên đỉnh đầu của hắn. Cảnh giác nhìn Marvelous, thân thể của John cấp tốc chuyển động, kiếm ở trong tay không ngừng phát ra vô số kiếm hoa bay lất phất ở trong không trung, chặn đứng đòn tấn công của Marvelous. Marvelous toàn thân rực lửa hư không bay lên trên cao, kiếm ở trong tay loáng cái như là rồng phi, đang tức tốc giao chiến. Đột nhiên cơ thể của Marvelous thoáng lên, cơ thể tự động phân ra 9 cái, hình thành một vòng tròn bao vây xung quanh John. 9 luồng khí hư không này liên kết với nhau tạo nên một luồng phép thuật phong kín, có chút ép chặt lại thành một cách mạnh mẽ như là muốn nuốt chửng tất cả. Phát giác ra ý đồ của Marvelous, John hét to lên, sức mạnh phép thuật toàn thân đã tăng đến tột đỉnh, trường kiếm trong tay hướng thẳng lên trời, những luồng ảo ảnh do thanh kiếm xoay tròn với tốc độ cao nhất, xuất phát ra không ngừng kéo dài. Chỉ trong nháy mắt đã va chạm với lớp lửa hư không bên ngoài cơ thể của Marvelous, hai bên giao tranh quyết liệt với mong muốn đánh bại đối phương. Song phương giằng co một hồi, bất chợt từ từ đôi mắt của John phát ra 8 luồng ánh sáng rất mạnh. Kế tiếp đó, từ sau lưng của hắn lập tức mọc ra đến 10 chiếc cánh thiên thần, 8 màu sắc. Mái tóc của hắn cũng đột nhiên dài ra, cả người của John được khoác lên một bộ chiến giáp tỏa ra 8 màu thần thánh. Marvelous ở trong lòng chấn động, vội vàng thi triển ra phép thuật phòng ngự bao phủ thân thể, đồng thời vung kiếm phản kích. Vậy nhưng giao chiến ngang cơ, ai nắm được yếu tố bất ngờ sẽ chiến thắng. Chỉ trong chốc lát, luồng phép thuật phòng ngự của Marvelous đã bị phá tan, cả người bị bắn ra xa 30 mét. Chân vừa chạm đất, Marvelous đã lập tức bay vút lên, cao để tránh đòn tấn công kế tiếp của John. Dừng chân giữa không trung, Marvelous vừa huy động toàn bộ sức mạnh của bản thân để nhanh chóng ngăn cản luồng sức mạnh phép thuật đang đảo lộn ở trong cơ thể. Kế tiếp đó là hai cánh tay của hắn một lần nữa huyễn hóa thành một đôi song kiếm, tỏa ra màu tím quỷ dị. Những luồng kiếm ảnh này dày đặc, loang loáng như là vô vàn bông hoa tím, nhảy nhót bay lượn ở trong không trung, kéo dài ra một quỹ đạo kỳ lạ, hình thành lên một kiếm trận vô cùng đẹp mắt. Vô dụng thôi, Sephiroth ở đây, kẻ nào dám ngăn cản? John vùng thanh kiếm ở trong tay về phía trước, lập tức kiếm phân thân từ một thành hai, hai thành bốn, cứ như vậy thành 48 kiếm tạo ra một phòng xoắn ốc, bắn thẳng về phía Marvelous. Sephiroth thì làm sao? Còn nhớ năm xưa tao với hắn cũng chỉ là ngang ngửa thôi. Marvelous gầm lên một tiếng, cả người của hắn ta cứ như là biến thành một con mãnh thú, đôi mắt đáng sợ đến nỗi giống như là chỉ với một cú nhìn là có thể giết chết người ta. Kiếm ảnh của Marvelous và kiếm khí của John đã va chạm vào nhau, không bên nào chịu nhường nhau, kiếm bên này phá kiếm bên kia, cứ như vậy hàng loạt tiếng nổ vang liên tục. Marvelous điên cuồng lao tới, song kiếm ở trên tay đánh ra 108 kiếm, kiếm sao mạnh hơn kiếm trước, uy lực kinh khủng. John cũng không hề kém cạnh, tuyệt kỹ mà Severus trước khi tan biến đã truyền lại cho hắn, chiêu kiếm thứ 5 với 136 kiếm hóa thành một con đại bàng uy mãnh lao đến tấn công Marvelous. Uy lực của trận chiến khiến cho toàn bộ binh sĩ hai bên không ai dám lại gần, những người xui xẻo thì bị uy lực kia thổi bay không dấu vết. Những tia sáng đầu tiên đã xuất hiện ở phía đông, trận chiến quyết liệt đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, hai bên tử vong vô số. Marvelous toàn thân rách nát, miệng không ngừng chảy ra đầy máu, đứng ở trên mặt đất. Phía sau lưng của hắn là toàn bộ những binh sĩ hư không vẫn còn sống sót, ước chừng là khoảng 1-2 ngàn người. Ở bên kia, mặc dù là sắc mặt của John rất nhợt nhạt, nhưng mà vẫn giữ được sự uy phong vốn có. John chỉ kiếm về phía Marvelous. Đến đây, chấm dứt là được rồi. Marvelous, ta thừa nhận là người là một đối thủ mạnh. Trước giờ chưa có kẻ nào có thể đánh nhau với ta cả đêm mà vẫn có thể toàn vẹn như người. Chỉ huy, quân cứu viện của chúng ta rốt cuộc đã tới rồi. Một viên tướng quân cả người rác rưởi đến bên cạnh của Marvelous nói. Marvelous đau khổ thở dài. Nhưng e rằng không kịp rồi. John, cậu hãy đi nghỉ đi. Mọi chuyện ở đây hãy để tôi và những người khác lo. Darius tiến lại gần, thổ vào vai của John. Ai ở đây cũng nhận ra John đang bị thương không nhẹ. Chẳng qua là hắn đang cố để thể hiện ra bên ngoài, nhằm cổ vũ sĩ khí của những binh sĩ khác mà thôi. John cười gượng nói. Chỉ huy bên kia, hắn đã bị thương không nhẹ rồi. Bây giờ hắn không thể nào làm nguy hiểm cho mọi người được nữa. Trận chiến này, vậy là kết thúc. Đúng rồi, giải quyết xong bọn kia, vậy thì ngày giải phóng Valoran sẽ không còn xa nữa. Garen tiến lại cạnh John cười. Mọi người, giờ khắc lịch sử của chúng ta đã tới. Tiêu diệt những kẻ còn sót lại, chúng ta sẽ đến gần hơn với mục tiêu giải phóng Valoran. Tấn công! Garen vùng kiếm hồ lên. Darius cùng với Garen lập tức tiến đến để dẫn theo hàng loạt binh lính liên minh đang tràn đầy sĩ khí ở phía sau tấn công. Có chết cũng phải lôi theo bọn chúng. Marvelous hồ lớn, toàn bộ binh lính hư không sẵn sàng vũ khí trên tay để chiến đấu. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm giống điên đảo khu rừng, rồi hai tiếng gầm rung chuyển mặt đất. Darius và Garen cùng toàn bộ những binh sĩ phải ngừng lại, bọn họ nhìn nhau sau đó lại nhìn John. Sắc mặt ai nấy đều là thể hiện ra sự kinh hãi. Bà Don, đến rồi. Mặt đất dưới chân của Garen và Darius đột nhiên rạn nứt. Kế tiếp đó, một bóng đen lao nhanh lên trên với một tốc độ không thể nào tưởng tượng được. Hai dòng máu đỏ sẽ được vẽ lên trên không trung. Cơ thể của Garen và Darius bị cắt làm đôi. Anh hai! Lux kinh hãi hét lên. Tướng quân! Toàn bộ binh sĩ liên minh đứng gần đó là dùng mình hoảng sợ. Anh hai! Lux chạy đến bên cạnh Garen ôm chặt lấy anh ta khóc nức nở. Này! Tên giả! Đừng có chết! Tên giả! Draven đỡ lấy anh trai Darius của mình. Hai mắt của hắn ta đỏ ngầu. Draven đang cố gắng để kiềm chế cảm xúc. Một con quái vật cực kỳ lớn, đáng sợ xuất hiện trước mặt của toàn bộ quân đội liên minh. Nó khác với bất cứ một con quái vật nào mà bọn họ đã từng chạm mặt trước đây. Con quái vật này to lớn ít nhất là phải hơn 30 mét mấy, vẫn là chưa tính phần thân còn lại đang nằm ở trong mặt đất. Thân hình của nó như là một con sâu khổng lồ, không có chân. Cái đầu của nó rất to. Ở trên đỉnh đầu và xung quanh đều có những cái tua đáng sợ. Cái miệng to lớn cảm tưởng như là có thể nuốt mọi thứ bên trong, để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn hơn cả kiếm thép. Đặc biệt là nó có rất nhiều mắt. Mỗi một con mắt lại to nhỏ khác nhau, chính điều này khiến cho nó trở nên đáng sợ vô cùng. Quái thú Baron. Binh sĩ hư không nhận ra rằng Baron đã tỏ ra vấn phấn khởi cực độ, giống như là trận chiến này bọn chúng đã giành chắc chắn chiến thắng. Đã để cho các người phải chờ lâu. Đội trưởng đội 2 Quan đứng ở trên không đáp xuống bên cạnh Marvelous cười nói. Marvelous vẫn còn rất kinh ngạc nói. Không phải là đến chiều nay các người mới tới sao? Tất nhiên là theo thời gian như thế, nhưng mà lúc đi đường có gặp một chút thuận lợi. Vậy cho nên đến sớm hơn dự định. Thế nào? Các người lại không mừng về việc này sao? Quan cười ha hả nói. Không không, có Baron tới giúp thì làm sao mà không vui? Marvelous lắc đầu nói. Quan nhìn quanh thở dài nói. Xem ra lực lượng của chúng ta đúng là nát bét thật rồi. Chúa tể chắc chắn sẽ rất tức giận về chuyện này. Từ cơ thể của Garen và Darius, hai chiếc giáp thiên thần lập tức xuất hiện. Nửa phần cơ thể bị mất của cả hai bắt đầu được giáp thiên thần khôi phục. Garen và Darius lại sống thêm một mạng nữa. Lux thấy Garen sống lại, liền ôm chặt lấy anh ta òa khóc. Ông già, sống lại rồi sao? Draven nhìn Darius sống lại lại cười ha hả. John, bây giờ thì chúng ta phải làm thế nào đây? Baron đã đến sớm hơn dự định. Irelia lo lắng. Vậy thì bây giờ, có rút quân cũng đã muộn rồi. Chỉ còn cách chiến đấu với chúng nó mà thôi. John nghiến chặt răng sau đó lập tức ra lệnh. Toàn bộ binh sĩ, ai đang bị thương thì hãy đứng ra phía sau. Chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt con quái thú này. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp. Chiến đấu với Baron, tử thương vô số. Giàn vùng kiếm lao đến tấn công đầu tiên. Một thanh đại cư kiếm được tạo ra từ sức mạnh phép thuật của bản thân hắn đang đâm thẳng về phía trước. Baron không hề tránh né, nó chỉ là gầm lên một tiếng. Ngay tức khắc, thanh kiếm kia đã bị chấn nát không chút dấu vết. Quả nhiên, quái thú mạnh nhất thế giới hư không? Lợi hại. Marvelous không tiếc lời khen ngợi. Tất cả chúng ta phải cùng lên. Irelia hồ lên, sau đó cô và những người khác lập tức xông tới. Đại băng tiến. Axie bắn ra một mũi tên băng cực đại. Hâm mộ hàn băng. Lissandra nói. Cùng ánh sáng. Cầu vùng tối thượng. Các loạt tuyệt kỹ mạnh nhất được tung ra nhằm tiêu diệt Baron, nhưng mà tất cả không thể nào làm gì được nó, chỉ khiến cho nó càng thêm tức giận hơn. Baron gầm lên một tiếng rất lớn, từ trong miệng của mình, hàng loạt các chất dịch độc bắn ra về phía John và những người khác. Mau lên, lập lá chắn năng lượng, chặn tất cả độc tố đó lại. Viện trưởng và viện phó cùng với những pháp sư khác ở trong quân đội lập tức tạo ra những lá chắn năng lượng bảo vệ binh sĩ phía sau. Những âm thanh ăn mòn kinh tởm bắt đầu vang lên, chất độc đó rất đáng sợ, nó có thể ăn mòn cả lá chắn năng lượng. Một binh sĩ không may bị dính phải một giọt chất độc này vào bàn chân, ngay tức khắc, từ chỗ bị dính đó, da và xương của anh ta dần dần bị ăn mòn và cứ tiếp tục ăn mòn ngay cả một rộng hơn. Soraka nhanh như cắt, lấy ra đao ở trong người chặt đứt bàn chân của người lính kia, sau đó sử dụng phép thuật của mình để cầm máu. Yên tâm đi, nó sẽ không bị ăn mòn nữa đâu. Soraka nói. John, nó rất mạnh, chúng ta không thể nào làm gì được nó. Chà, vậy thì có cách nào đánh bại nó hay không? John xoay sang hỏi Manzaha, nhưng mà đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực. Ông ấy quả thực là cũng không có cách gì để chống lại quái thú mạnh nhất thế giới hư không này. Đột nhiên từ bên dưới mặt đất, hàng loạt những con quái thú hình rắn to lớn trù lên tấn công vào đám người Draven và Lux. Nhưng mà những con rắn này là có màu rất giống với quái thú Baron, nhưng mà những cái răng sắc nhọn liên tục cắn xé về đám người phía trước rất là khó coi. Draven dùng rìu của mình chặt đất bay một cái đầu, nhưng mà quái lại là chỗ bị chặt đất đó lại mọc ra thêm hai cái đầu khác. Bọn chúng là cái quái gì vậy? Ở bên kia Tharik đang cố gắng chiến đấu, nhưng mà vẫn không thể nào làm gì được lũ quái vật này. Nhưng tiếng hét liên tiếp vang lên, từ phía sau của quân đội hàng loạt những con rắn như vậy từ dưới đất trù lên tấn công binh sĩ. Mau lên, lập tức tiêu diệt bọn chúng. Elis lập tức hóa thành một con nhện lao đến cắn xé lũ rắn. Vậy nhưng kết quả vẫn như vậy, cái đầu này mất đi thì lại cái đầu khác tiếp tục mọc ra. Baron gầm lên một tiếng, cái miệng to lớn kia lao đến như là muốn cắn nuốt tất cả. Đừng có học đụng đến những người khác. John xuất hiện trước mắt của Baron, 101 kiếm chém ra trong một giây, mỗi kiếm đều mang theo uy lực cực mạnh. Khi kiếm bắn trúng vào thân thể của Baron, không một vết thương nào xuất hiện, nó gầm lên điên cuồng. Từ bên trong cái miệng đáng sợ này, hàng loạt các luồng chất dịch bắn ra không dứt. Baron đã thực sự nổi điên, mục tiêu đầu tiên của nó là muốn diệt chính là John. John vừa liên tục đảo qua đảo lại cố gắng hết sức tránh né chất độc khủng khiếp kia, vừa hô lớn. Mọi người lùi lại, đã đánh lạc hướng, bọn nó, hãy để cho Baron cho ta. John vừa nói xong thì một tiếng hét vang lên. Raven đã bị một cái đầu rắn cắn vào bụng ở phía sau, máu bắn ra tung tóe. Cô ngã ở trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch. Một lần nữa, giáp thiên thần lại xuất hiện. Liên tục các tiếng la hét thất thanh vang lên. Jace, Heimerdinger, Poppy, Timo, Warwick, Sion và còn rất nhiều những người khác lần lượt nằm xuống và phải nhờ đến giáp thiên thần, họ mới có thể sống lại lần nữa. Sắc mặt của John đã tái nhợt dần đi, không phải là bởi vì hắn sợ Baron, mà là vì hắn sợ sẽ mất đi những chiến hữu và chiến đấu với mình. Khốn kiếp, cái lũ quái vật này ở đâu ra mà nhiều thế? John nhìn cảnh tượng những người khác liên tục ngã xuống hết sức đau lòng. Hắn căm hận nhìn Baron, nhưng mà cho dù hắn có đánh như thế nào đi nữa thì vẫn không thể nào xuyên qua được lớp da dày đặc của nó. Bất tình lình ở dưới đất, 10 cái đầu rắn chui lên lao đến cắn xé John. John lập tức xoay người, một vòng kiếm ra 10 kiếm chặt đứt 10 cái đầu. Nhưng mà thật đáng buồn, 22 cái đầu khác lại mọc ra, mỗi con đều trông cực kỳ đáng sợ, những chiếc răng nhọn đến mức lạnh cả xương sống. Đuôi, đúng rồi, tất cả bọn chúng đều là đuôi của Baron. Cuối cùng John cũng nhận ra điều này, hắn cực khổ tránh né được những cú cạp của mấy cái đầu rắn đáng sợ, đồng thời cũng phải liên tục tránh né những chất độc từ miệng của Baron. Trong lúc tránh né, một số chất độc từ miệng của Baron đã bắn trúng vào những cái đầu rắn kia, lập tức cái đầu bị ăn mòn. Điều đáng nói ở đây chính là sau khi bị ăn mòn thì không hề có cái đầu nào khác mọc ra. John lập tức nhận ra, xoay người hô lớn. Là độc dược, mọi người, hãy sử dụng độc dược có thể tiêu diệt những cái đầu kia. Nói về độc dược thì ở trong liên minh không ai hiểu biết và giỏi hơn Singed. Đây chính là lúc mà chiếc bình độc dược của hắn thường mang sau lưng là phát huy tác dụng. Mọi người, hãy cầm lấy những bình độc dược này. Đây là loại độc dược có sức phá hủy rất cao. Hãy cẩn thận với nó. Singed lập tức đem toàn bộ số độc dược ở trên người mang ra đưa cho những người khác. Vì số độc dược ở trên người của Singed mang theo là có hạn. Vậy cho nên nếu có quá nhiều đầu rắn xuất hiện thì e rằng khó lòng mà chống lại được. Ở phía đối diện, Baron giống to một tiếng. Âm thanh của nó mãnh liệt đến mức xé trời xé mây. Âm ba to lớn chớp mắt đã khiến cho đỉnh núi rung chuyển lắc lư, phảng phất như là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, thực sự là kính nể và hãi tục. Tiếng giống của nó kéo dài ở trong khoảnh khắc, Baron phảng phất như là đang phô diễn sự uy nghiêm của bậc đế vương, ép buộc John phải thần phục. John mặc dù rất kinh hoàng, nhưng bây giờ phút này sự yếu đuối không được phép tồn tại. Tiếng giống của Baron mặc dù là hướng lên trên trời cao, nhưng mà âm thanh mạnh mẽ đã khiến cho những người đang giao chiến với nó vốn đã có thương tích này lại càng mạnh mẽ hơn bởi vì sức mạnh âm thanh đó vang lên. Ở trên mặt đất, đá vụn loạn bay, chỉ ở trong giây lát, toàn bộ ngọn núi đã bị thối lùi xuống hơn 30 mét, khiến cho những người ở trên đó ai nấy đều phải kinh khủng. Giữa không trung, bà Đoàn thấy Ròn là không chịu khuất phục, ở trong những con mắt đỏ máu của nó có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, miệng gầm lên một tiếng, chỉ thấy dưới lòng đất đột nhiên là một luồng chất độc như là suối, kèm với uy lực phá thiên phá địa, bắn thẳng lên trời, chớp mắt đã đến trước mặt của Ròn. Nhìn một chiêu công kích uy mãnh này, Ròn điên cuồng kêu lên tàn bạo, 10 cánh tay dài phủ kín trời đất, màu trắng múa lên kịch liệt, gió to cuồn cuộn, hùng dũng phóng tới nghênh đón đòn thế kia. Những luồng ánh sáng năng lượng lần nữa như là ma sát xung đột, sức mạnh không có gì chống được đối chọi thẳng thắn với mạnh bạo, khoảnh khắc đã sinh ra tiếng để nổ vang cả trăm tầng trời, khiến cho chu vi của trăm cây số quanh đó là bị một lực lượng hủy diệt bao trùm. Trong lúc sấm to giao nhau, chớp điện không ngừng, dưới tầng mây xám xịt và đất trời u ám, sắc mặt tái xanh lạnh lẽo, các vị tướng của cả hai bên sắc mặt xám như tro, ở trong tâm sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc. Ở bên trên liên minh thì sợ hãi về sức mạnh của Baron, ở bên hư không thì lại sợ hãi về ý chí của John. Nhìn sơ qua thì thấy rõ, John rõ ràng là không thể nào chống lại được sức mạnh của Baron, nhưng mà hắn vẫn liên tục tấn công hết chiều này đến chiều khác. Thậm chí, có nhiều lúc hắn thối lùi về giải cứu những vị tướng khác. Gầm lên một tiếng, âm thanh vang đến tận trời cao, phong bà cuồng loạn với tiếng giống của Baron cướp, chớp mắt đã lắng xuống. Baron khống chế không khí ở trong không gian, phương viên cả trăm cây số quanh đó. Ngẩng đầu lạnh lùng tàn khốc nhìn John, cảm thấy cực kỳ tức giận đối với sự phản kháng của hắn. John đã đi quá giới hạn của bản thân. Sau khi chiến đấu cùng với Marvelous, hắn đã bị thương không hề nhẹ. Lần này phải dùng đến hết sức để đấu với Baron, khí thế lộn nhào. Hắn không thể nào kiềm chế được, liên tục nôn ra đầy máu. Những giai điệu nhẹ nhàng ẩn chứa sức mạnh, trị thương vang tới. John sau khi nhìn xuống ở bên dưới, đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng của Sonan đang chăm chú nhìn hắn. Cảm giác thấy sự phẫn nộ từ John. John là bị cảnh giới cao độ, thân thể hoàn toàn tám màu lấp lánh, tầng tầng lớp lớp khí thế bắt đầu tràn ra khắp không trung. Giống nhẹ lên một tiếng, bà Ron phát ra thông điệp cuối cùng, chăm chăm nhìn vào John, những con mắt bộc phát ra tia âm lạnh vô cùng, miệng phát ra tiếng kêu tàn bạo, một luồng năng lượng hư không đáng sợ từ miệng của nó nhắm tới phía thân thể của John. Đồng thời, 10 cánh tay của John dựng đứng sau lưng, mãnh liệt vỗ vỗ cánh hai lần, tạo nên lực đẩy ngược giúp cho John tránh được một chiêu vừa rồi. Vậy nhưng một khi Baron đã quyết tâm lấy mạng của kẻ nào đó thì nó sẽ không bao giờ từ bỏ. Từ luồng độc dịch liên tục bắn ra từ miệng của nó. Ngạo nghễ đứng yên, Baron toàn thân phát ra khí tức của một con quái thú mạnh nhất thế giới hư không, uy hiếp trời đất. Đối với sự phản kích của John, hiển nhiên là nó coi thường. Gầm lên một tiếng, Baron thân thể xoay tròn tại chỗ, giữa lúc cấp tốc chuyển động sinh ra một luồng phong ba, nháy mắt đã nổi lên trên trời và đất, đánh vào thân thể của John. John rất muốn phòng ngự nhưng mà đang phải bất lực, cơ thể của Baron quá lớn, tầm sử dụng kỹ năng của hắn là khá rộng, John rất khó mà tránh né. John tâm thần bất an, phát hiện ra mắt của nó có sự biến hóa, nhưng mà chưa kịp nhận ra điều gì thì từ phía sau hàng trăm con rắn lao đến tấn công, John có thể tránh được vài chục nhưng mà không thể tránh được tất cả. John hét lên một tiếng, cả cơ thể của hắn bị thân những con rắn kia cuốn chặt, tay không thể nào cử động. Baron đưa sát đầu của mình lại gần John, những con mắt đáng sợ kia cứ chớp chớp liên tục nhìn hắn. Từ cái miệng to lớn đầy kinh tởm phát ra những âm thanh khó chịu. Mau lên, cứu lấy cậu ấy. Xin chào hộ lớn. John, bạn ấy sẽ cứu anh. Sona tiến lên phía trước đặt cây đàn ở trên đùi của mình. Đôi mắt của cô bắt đầu thay đổi. Khúc định mệnh lại một lần nữa được tấu lên. Âm luật mãnh liệt liên tục công kích vào Baron. Cuồng phong. Jana nói. Bách phát bách trúng. Catherine nói. Quả cầu ma thuật. Bão đạn. Trăng lưỡi liềm. Tinh linh kiếm thuật. Bùng nổ sức mạnh. Tuyệt đỉnh băng giá. Nù nù lốc xoáy tử vong của Draven, báo tuyết của Anivia, còn lời nguyền sắc ướp u sầu của Amumu, báo lửa của Bren, liên tục được tung ra nhắm vào Baron với hy vọng cứu được John. Cứu chỉ huy, anh em! Những người lính ở phía sau mặc dù là có chút run sợ trước sức mạnh của Baron, nhưng mà khi thấy John đang lâm nguy thì không ai trong số họ chịu để yên. Cùng súng pháo, hạng nặng, toàn bộ được đem ra sử dụng, đồng loạt tấn công Baron để cứu John. Baron bị một loạt những chiêu mạnh nhất của các tướng liên minh tấn công, cuối cùng nó cũng cảm thấy đau đớn. Hàng trăm con mắt căm hận nhìn đám người bên dưới. Chúng ta cũng không thể nào giải cứu Baron. Phải ở yên ở đây sao? Ở bên ngoài Marvelous thấy mặt Baron đang bị oanh tạc từ phía của quân liên minh, trong lòng vô cùng lo lắng. Đang lúc hắn ta định lao tới thì quan ở bên cạnh đã kịp ngăn chặn lại, gần giọng nói. Đừng có hành động ngu xuẩn. Trước khi được lệnh của chúa tể dẫn đường cho Baron tới đây, người đã cản dặn ta. Tính khí của Baron rất nóng. Nó ghét nhất là kẻ nào dám xía mũi vào chuyện đi săn của nó. Nếu như người không muốn tan xương nát thịt thì đứng im ở đây đi. Nhưng mà nó đang gặp nguy hiểm mà. Marvelous biết việc này, nhưng dù sao vẫn có cảm giác lo lắng. Marvelous, người và ta đều là những thuộc hạ của chúa tể, đứng đầu những đội quân bảo vệ người. Chắc chắn là người phải biết rõ sức mạnh của bà non hơn bất cứ ai chứ. Mà còn chuyện này nữa. Cô Hoàn như là sực nhớ ra chuyện gì. Chúa tể còn căn dặn, việc đưa bà non đến thế giới này khiến cho ngài tốn khá là nhiều công sức. Vậy cho nên, khi nó đến đây thực sự là không hề dễ sai khiến đâu. Nếu như nó quá lộng hành, thì cứ mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Còn việc... Việc gì nữa? Marvelous nhướng mày khó hiểu. Mặc dù là không hiểu chúa tể nghĩ cái gì, nhưng mà người có bảo là nếu như bao lòng bị hạ, thì hãy ngay lập tức rút quân. Quả nói ra khiến cho Marvelous không những là cảm thấy kinh ngạc, mà ngược lại hắn ta là cười ha hả, cho rằng Quả đang nói đùa. Bà Ron mà bị hạ à? Người nên nhớ, trên đời này chỉ có mỗi một chúa tể của chúng ta mới có thể thuần phục được bà Ron thôi. Đúng lúc này, tại thời điểm diễn ra trận chiến không cần sức giữa bà Ron và toàn bộ quân đội liên minh đang xảy ra vô cùng ác liệt, thì hàng loạt các tuyệt kỹ mạnh nhất của các vị tướng cùng với những loại vũ khí mạnh mẽ nhất đều được đem ra sử dụng. Nhưng mà bà Ron này vẫn là bà Ron, nó là quái thú mạnh nhất hư không. Những đòn tấn công này chỉ là khiến cho nó hơi đau một chút, chứ chưa đến mức có thể gây tổn thương cho nó. Ra bị những con rắn kia cuồn cuộn, cuộn chặt lại, những tiếng răng rắc bắt đầu vang lên. Ra không kìm chế được đau đớn hét lên. Từ miệng của bà Ron bắn ra hàng loạt các luồng năng lượng xanh lè chứa đầy độc chất. Luồng năng lượng này vừa chạm vào mặt đất thì ngay lập tức phát nổ, nhưng ai đứng gần nó lập tức bị bắn văng đi. Đám người thiên sứ và thiên thần sa ngã liên tục sử dụng những ngọn lửa có mức sát thương khủng khiếp nhất để tấn công bà Ron, nhưng mà chưa kịp để lại thương tích gì đã bị tiếng gầm giống của nó làm cho chấn động cả cơ thể. Thiên sứ và thiên thần sa ngã rơi rụng như là lá mùa thu. Đừng lại gần đấy, rất nguy hiểm. Ron bị những cái thần rắn kia cuốn chặt khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói. Ron, hãy cố gắng cầm cự đi, bọn ta sẽ cứu con. Mazaha bắt đầu kêu gọi ra hàng loạt lũ bọ hư không lao tới. Lũ bọ này bò lên trên người của bà Ron rồi bắt đầu cắn xé. Một con không làm được gì thì 18 con, 18 con không làm được gì thì 100 con. Cứ như vậy, Mazaha gọi một lúc ra đến hơn 1.000 con bọ hư không để tấn công bà Ron. Cả người của ông ta lập tức ngã quỵ xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là đã sử dụng quá sức của mình. Cả người của bà Ron rung chuyển, những con bọ hư không kia cắn xé liên tục lên cái thân thể cứng như đá của nó. Bà Ron đã cảm thấy hơi đau, nó liên tục gầm giống, cái đuôi kinh tởm toàn đầu rắn kia bắt đầu lao đến tấn công vào lũ bọ đang ở trên lưng của mình. Chỉ cần lúc này thôi, một chút sơ hở của bà Ron, Ron đã vùng dậy thoát ra khỏi những cái thần rắn. 10 chiếc cánh xài rộng ở trên bầu trời bay lượn xung quanh đỉnh đầu của bà Ron. Kiếm ở trên phi Sephiroth trên tay đã khiến cho Ron lập tức được phủ một lớp hào quang 8 màu. Đang phải đánh cuộc vào đòn này. Ron chỉ thẳng ở trên trời. Đột nhiên, cả người của hắn tỏa ra hào quang sáng rực rỡ. Từ phía sau lưng, một đại thần không nhìn rõ mặt mũi đột nhiên xuất hiện. Trên tay của ông ta cầm một thanh kiếm trông rất giống với thanh kiếm Ron đang cầm ở trên tay. Bầu trời đột nhiên biến đổi, mây đen kéo lại cuồn cuộn không ngừng. Cả một vùng rộng lớn đột nhiên tối om. Duy nhất ở vị trí thanh kiếm Sephiroth chỉ lên bầu trời thì vẫn còn đang sáng. Cả người của Ron và cả người của đàn ông to lớn xuất hiện sau lưng của hắn đều là tỏa ra từ ánh sáng chói lòa. Một cảnh tượng khiến cho toàn bộ mọi người quan chiến ở bên dưới đều là chấn kinh thất sắc. Tiến lên, Ron, giết chết cái con quái thú này đi. Ở phía xa, Sona phun ra một búng máu sau đó, nói cô ta đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để tấu lên khúc nhạc mạnh nhất của mình, công kích Baron. Hãy tiến lên. Những người lính khỏe mạnh khác nhìn thấy như vậy, cũng đang bị thương, nhưng mà đều là vô cùng phấn khích, họ đưa vũ khí lên cao hô lên. Tiến lên, giết nó đi. Ta đột nhiên lại có cảm giác bất an là sao? Qua lại đột nhiên nói. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Hãm nhập tuyệt cảnh. Ron hét lên rất lớn, cái bóng người bí ẩn đằng sau lưng của hắn cũng là bắt chước theo, há miệng làm như là hét lớn nhưng kỳ lạ là không hề có một âm thanh nào từ đó phát ra. Thanh kiếm trên tay của bóng người phía sau lưng của Ron ngay một tỏa ra từ ánh sáng huyệt, kiếm của Sephiroth trên tay của Ron bắt đầu lơ lửng trên đầu của nó. Thứ thanh kiếm này liên tục phát ra những âm thanh thanh thúy, lạnh sống lưng. Kế tiếp, Ron xoay tròn liên tục như là một cơn lốc, xoay lấy mũi tên làm đầu nhọn của lốc xoáy này, hắn lao thẳng từ trên trời rơi xuống. Bóng người khổng lồ phía sau lưng mở miệng như gầm, sau đó thanh kiếm ở trên tay của nó được phóng về phía bà Ron. Ron hô lên. Chiêu cuối, người và kiếm hợp nhất. Đúng như là cái tên gọi, thanh kiếm khổng lồ kia lao đi cực kỳ mạnh mẽ, cả thân kiếm đâm vào trong người của Ron. À mà không đúng, đúng hơn là cả người của hắn nhập vào bên trong thanh kiếm khổng lồ, hào quang lan tỏa ra mãnh liệt. Gió đột nhiên nổi lên cực kỳ khủng khiếp, nhưng tiếng sấm nổi lên liên hồi. Bà Ron để ý thấy Ron đang xảy ra dị biến. Trong con mắt liên tục chớp nháy, nó giống lại một tiếng xem thường, Từ miệng của Baron, hàng loạt các loại chất độc chất chứa đầy sức mạnh với sự công phá khủng khiếp nhắm vào Jon đang lơ lửng giữa không trung. Thanh đại kiếm xé gió lao đi, những hào quang của nó để lại phía sau là một vệt sáng dài. Những độc dịch va chạm vào mũi kiếm ngay lập tức là bị sức mạnh của nó thiêu đốt thành không khí. Baron gầm lên điên cuồng, tiếng gầm đó mang một chút gì đó kinh hãi. Thanh đại kiếm và Jon đâm xuyên qua đỉnh đầu của Baron. Một tiếng nổ to khủng khiếp vang lên, lấy Baron làm trung tâm, mặt đất bên dưới lập tức lún xuống hơn 10 mét. Dọc theo xương sống của Baron, một màu ánh sáng rực rỡ liên tục di chuyển từ trên cao đi xuống dưới. Baron, sao rồi? Marvelous, Khoan và những binh sĩ hư không đều bị lực hủy diệt từ đòn tấn công vừa rồi thổi bay đi hơn 20 mét. Bên phía liên minh là cũng tương tự. Khói bụi dần dần tàn đi. Đập vào mắt mọi người là một bóng quái thú khổng lồ phía sau đường sừng sững. Đối diện với con quái thú đó là một người thanh niên tóc tai bù xù, bộ giáp trên người đã nát gần một nửa. Baron đột nhiên giống lên một tiếng rất lớn. Nó còn sống, chúng ta đã thất bại rồi hay sao? Những người khác tuyệt vọng. Không, khoan đã. Vega đã nhận ra điều gì đó thất thường, ngay lập tức chỉ tay về hướng Baron. Mọi người cùng nhau nhìn, thân hình của Baron chao đảo. Cái thân hình khổng lồ kia đã ngã dầm xuống mặt đất, khói bụi bay lên mù mịt cả một vùng rộng lớn. Từ miệng của nó chảy ra rất nhiều chất dịch màu xanh. Jon vung lên một kiếm chỉ thẳng lên trời, xoay lại nhìn tất cả mọi người rồi nói. Chúng ta đã thắng rồi. Không khí yên tĩnh đến cực độ, nhưng mà ngay tức khắc âm thanh tung hô đã phá tan toàn bộ bầu không khí kia. Những người lính ôm nhau ăn mừng. Thắng rồi, Baron bị hạ rồi. Chỉ huy môn năm. Nhưng không thể nào, Baron quái thú mạnh nhất như thế giới hư không, tại sao lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy? Trái ngược với không khí của quân đội liên minh thì quân sĩ hư không lại vô cùng tuyệt vọng. Khi Baron đến, họ cứ tin chắc rằng trận chiến này bọn họ sẽ thắng. Thế mà bây giờ thế nào? Không thể được, Baron làm sao mà thua được? Ta không tin. Marvelous không muốn tin vào mắt của mình. Khoan nhầm mắt, gấp rút nói. Marvelous, không biết người nghĩ điều gì, nhưng mà ta hiểu vì sao chúa tể lại bảo chúng ta phải rút lui ngay khi Baron bị tiêu diệt. Mau rời khỏi đây đi. Lời vừa nói ra khiến cho Marvelous vô cùng sửng sốt. Hắn ta vẫn còn chưa kịp nào phản ứng thì đã bị Quan đưa vào trong đường hầm hư không biến mất. Toàn bộ binh sĩ phía sau cũng như vậy. Ngay khi Quan và Marvelous rời đi, cơ thể của Baron bắt đầu xảy ra dị biến. Những khối u không biết từ đâu bắt đầu xuất hiện khắp nơi ở trên cơ thể của nó, cái sau to hơn cái trước. Cứ như vậy liên tục hàng trăm khối u như vậy xuất hiện. Mọi người, hãy cẩn thận. Viện trưởng và viện phó hốt hoảng hô lên, kinh nghiệm nhiều năm của bọn họ cho rằng đó là dấu hiệu nguy hiểm. Ngay tức khắc, năm lớp lá chắn phòng ngự ma thuật được tạo nên để bảo vệ toàn bộ lực lượng liên minh ở phía đằng sau. Một tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ cơ thể khổng lồ đó, cả bầu trời lẫn mặt đất đều rung chuyển dữ dội. Một vụ nổ có thể so sánh với một vụ nổ bom của bom nguyên tử, toàn bộ cánh rừng hơn cả ngàn km vuông đều bị san phẳng thành bình địa. Không một chim chóc, thú vật gì có thể sống sót được. Một sự im lặng đến đáng sợ tràn ngập bình địa. Một cơn gió bất chợt thổi qua, thổi bay đi lớp cát bụi, để lộ ra trên mặt đất có rất nhiều người đang nằm, không biết là họ còn sống hay đã chết. Những tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên từ những người đang nằm kia. Mình còn sống sao? Ta cũng vậy này, cũng không hề bị gì hết. Không, viện trưởng viện phó. Không. Vậy nhưng đột nhiên một tiếng thét đầy đau khổ của Lux và rất nhiều vị pháp sư bên trong quân đội vang lên. Lux khuôn mặt thấm đìa nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng thương, trên tay cô là một mảnh áo. Mảnh áo này rất quen thuộc. Đối với những người ở trong liên minh, loại vải này, loại văn hoa này là thứ đặc biệt mà những vị giáo sư cùng với viện trưởng và viện phó của Học viện Ma Pháp hay mặc. Bọn họ đã vì chúng ta mà hy sinh mạng sống. Mắt đỏ ngầu ngước nhìn lên bầu trời, tất cả mọi người cố gắng kiềm chế cảm xúc. Khi Baron nổ, sức mạnh của vụ nổ đó quá lớn, những tấm khiên năng lượng kia không thể nào ngăn cản được. Lấy tình thế nguy cấp và đặc biệt là mọi người ai nấy đều là thương tích rất lớn, vậy cho nên viện trưởng và viện phó đã hơn 10 vị giáo sư cùng nhau hy sinh chính bản thân của mình để phóng thích ra toàn bộ sức mạnh phép thuật ở trong người, ngăn cản vụ nổ này, làm hại đến những người khác. Sự hy sinh quên mình này là được tất cả mọi người ở đây và những người sau này luôn luôn thường nhớ. Mọi người, đừng buồn nữa, đây là quyết định của các ngài ấy rồi, bọn họ tin tưởng vào chúng ta, vậy hãy mạnh mẽ lên. Garen tín lại gần an ủi Ezio và Tarik. Mặc dù là hai bọn họ ở lại học viện này không lâu, nhưng mà dù sao vẫn có ít kinh nghiệm kỷ niệm đẹp với những vị giáo sư này tại đó. Cái gì vậy? Ajax đột nhiên cảm thấy ở gần đây sát khí đang ở trong không khí. Hắn ta lập tức cũng xoay đầu nhìn quanh. Kali và Morgana cũng là cảm thấy điều tương tự. Ở phía xa, đầu của Baron vẫn chưa hề nổ. Nó đang rơi từ trên không xuống. Miệng nó há rất to. Từ bên trong cái miệng to lớn này đầy gấm ghiếc bắn ra một mũi tên độc màu xanh. Lao vút rất nhanh về phía Jon. Mũi tên này không giống như là những mũi tên bình thường. Nó to gấp 3 lần như vậy. Sau khi bắn ra mũi tên kia, đầu của Baron cũng lập tức nổ tung, rơi xuống mặt đất chỉ còn lại một chiếc răng nanh của nó. Jon xoay lưng hướng về hướng đó. Cơ thể của hắn cẩn thận sau trận chiến vừa rồi cũng đã trở nên vô cùng suy kiệt, không thể nào nhận ra sát khí ở đằng xa. Jon, tránh ra! Morgana và Ajax hốt hoảng hô lên. John nghe được tiếng hô này lập tức co người lại, mũi tên độc kia đập vào mắt của John, đôi mắt của hắn mơ hồ hết cỡ kinh ngạc. Những người đứng gần đó thấy mũi tên đang lao đến với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, không ai có thể phản xạ kịp vào lúc này. Một bóng đen lao ra, đẩy John sang một bên. John kinh hoàng nhìn lại, người cứu hắn chính là Kylie. Mũi tên vẫn bay và rồi đâm xuyên qua cơ thể của cô. Lực bắn của mũi tên này rất mạnh, mãi đến nỗi khi Kylie bị đâm trúng thì nó là lôi cô ta bay theo. Và tiếng nổ lớn lại xuất hiện, một vết rách không gian đột nhiên xuất hiện, hào quang xanh đỏ lóe lên rất lâu, phản chiếu hình dáng của Kylie, tự nhiên là một đóa hoa sen vàng ở trên trời đang hạ xuống, từ từ rơi vào lỗ hổng không gian. Một mũi tên chứa đựng toàn bộ sức mạnh còn sót lại của Baron thì uy lực rất kinh khủng. Kylie đã dùng chính thân mình để đỡ lấy mũi tên, cuối cùng là bị chính mũi tên này lôi vào bên trong đó. Kylie, không, ta phải cứu chị ấy. Buông ta ra, ta phải đi cứu. Morgana liên tục gào thét đòi tiến vào trong không gian kia để cứu Kylie, nhưng mà Ajax đã kịp thời chặn cô lại. John sững sờ ngồi nhìn cái không gian đó, một cảnh tượng trước giờ hắn không thể nào muốn nó lặp lại, chính là nụ cười của một người con gái sau khi xả thân ra cứu hắn. Trước khi Kylie bị lôi vào trong cái không gian bí ẩn này, cô nhìn hắn và cười, cứ giống như là cô hoàn toàn nguyện ý chết thay cho hắn. Không, không. John ôm đầu, sắc mặt đột nhiên tái xanh, cảnh tượng Sally đã hy sinh mạng sống để cứu mình lại một lần nữa hiện về. Cảnh tượng đó này đã trở thành nỗi ám ảnh đối với chính bản thân John. Kylie, tại sao cô lại làm như vậy? John đứng dậy nhìn sang Morgana và những thiên sứ khác đang gào khóc. Hắn hít một hơi thật sâu nói. Ta sẽ đi cứu Kylie. Mọi người hãy mau chóng quay trở về doanh trại đi. Nói xong, làm ngay. John phóng như là một mũi tên xuyên qua vết rách không gian. Hắn hành động nhanh đến mức những người khác không thể nào kịp thời phản ứng gì. Ngay sau khi John tiến vào trong vết rách, miệng của nó lập tức khép lại luôn. Mọi thứ lại trở lại như cũ. Lần đó, chúng ta chỉ là những người xa lạ. Khi em gặp nguy hiểm, anh ấy đã ra tay giải cứu. Và rồi anh đã từ chối khi tình cảm của em khi đó. Còn tim của em như là muốn tản nát. Em đã bỏ đi. Nhưng mà kỳ lạ thay, em đi đến đâu thì hình bóng của anh vẫn cứ xuất hiện. Em vẫn luôn ước rằng mình có thể mỗi ngày được nhìn thấy anh, dù chỉ là vài giây. Mỗi khi nghe đến tin tức của anh, em đều là vì anh mà lo lắng, vì anh mà thở phào. Nhưng mọi chuyện chỉ là dám lặng lẽ chôn chặt ở trong đáy lòng thôi. Từ ngày trôi qua, chờ đợi là một loại chua xót cũng là một loại mật ngọt. Ngay khi em biết anh đang gặp nguy hiểm, em sẽ lập tức nghĩ đến việc đến đó thật nhanh để cùng với anh chiến đấu. Nhưng em đã không thể nào làm được điều đó. Khi chúng ta tình cờ gặp lại nhau sau một thời gian cách xa nhanh ngay khoảng cách anh xuất hiện, em nhìn không được muốn nhào đến phía trước. Nhưng ánh mắt của người đời làm cho em cố gắng duy trì sự chịu đựng của mình. Thân ảnh của anh đã làm rung động lòng của em. An nguy của anh đã làm nghiêng ngả hồn em. Ngay khi nguy hiểm chết người tới gần, em không kịp nói ý nghĩ ở trong lòng, chỉ muốn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy bình an cho anh. Trời cao rất tàn khốc. Thời khắc cuối cùng đó, em lại ngây ngốc nhìn, chỉ muốn nhìn anh thêm một lần nữa. Dù chỉ là trong nháy mắt, chỉ muốn thấy anh bình yên, cho dù có chết em cũng sẽ cam lòng. Chớp mắt đó, không biết là anh có nhìn thấy hay không, ánh mắt của em tràn đầy sự an ủi cũng như là ngập tràn sự hối hận. Bình an của anh chính là tâm nguyện lớn nhất của em, ngạo khí của anh là vĩnh viễn tồn tại ở trong lòng em. Đang giữa lúc ký ức đi xa, yêu thương nồng đậm mang theo lời cầu chúc nhàn nhạt, trong nỗi ân hận, em đã phát ra lời cầu nguyện chúc phúc cuối cùng ở trong cuộc đời, chúc anh cùng với những cô mình yêu được hạnh phúc. Trong bóng tối, đến một cách đột nhiên như vậy, không cho em thêm nhiều thời gian. Lạnh lẽo, giống như là một cơn mưa tuyết đột ngột tới, làm đông cứng hết cả suy niệm của em. Ý thức chỉ còn lại lưu lại trong chớp mắt, não của em chỉ còn là một màn trắng trống rỗng, chốc nữa thôi cũng chỉ là còn trơ hình bóng tối bao phủ, âm thầm tan biến vào một không gian khác. Sức nóng của sinh mạng lúc này đã bị triệt để diệt đi rồi. Nhưng mà có một thanh âm cổ quái bồi hồi ở trong não, đó là những gì em đã không nghĩ ra, chỉ là mờ mờ cảm nhận được. Có chuyện gì đó em không nên quên, lúc đó em đã bỏ qua mất rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tuyệt địa. Sau khi tiến vào trong động thần bí, John gạt hết tâm tình đau thương, tinh thần tập trung cao độ, ánh mắt cẩn thận xem xét khắp xung quanh. Ở trước mắt, mây mờ hồng tím không ngừng biến hóa huyền ảo, hoàn toàn là không có tuân theo bất cứ quy luật gì, không có tần suất lặp lại. Mọi thứ đều hỗn loạn không chút trật tự, khiến cho người ta rơi vào trong mềm mê man, không tìm được đầu mối. Bên thân, những tia chớp sáng có chút lấp lánh bất định, mắt thường nhìn không thấy được đường biên, tạo nên cảm giác như là đang ở trong một dị giới. John cố gắng phát hiện ra mọi giác quan ở trên cơ thể nhằm tìm kiếm Kylie, nhưng mà tầm 5 phút tìm hiểu địa hình xung quanh, trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên nét kinh hãi. Lúc này, theo những kết quả tìm kiếm từ các giác quan siêu nhạy của mình, John phát hiện ra nơi này là xoáy ngầm cuồn cuộn giống như là một lỗ đen vũ trụ. Một khi bị hút vào thì không cách nào thoát ra được. Nơi đây là nhìn thấy những đám mây mờ mờ, hồng tím loáng loáng ở trong mắt, nhưng mà ẩn chứa sâu ở bên trong những đám mây này là những luồng năng lượng vô định, chỉ cần một kích thích nhỏ là nó có thể sẽ nổ tung ngay lập tức. Để đảm bảo an toàn, Ron bố trí luồng ánh sáng phòng ngự ở bên ngoài thân mình, sau đó mới bắt đầu từ từ hạ xuống, dùng ý thức thăm dò Kali. Hắn vẫn là tin, hy vọng là cô vẫn còn sống. Hắn liên tục để ý đến những hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn là không phát hiện ra bất cứ tung tích nào của cô. Điều này khiến cho hắn có phần kinh dị, đồng thời cũng là hiểu rõ nơi này rất quái khủng, có một loại sức mạnh thần bí nào đó nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, ngăn cản là hắn tra xét lĩnh vực nào đó. Hơi hơi ngừng lại, do sử dụng một thoáng, ở trong lòng hơi có cảm giác bất an. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ lạ, phảng phất như là một mình đi ở trong đêm đen, sau lưng dường như là có một ánh mắt nào đó đang dõi theo hắn. Cảm giác này rõ ràng, lại càng lúc càng xác định, vì thế cho dù là John không có sợ trời đất, nhưng mà trong lòng cũng có một chút phát lạnh. Càng bất ổn hơn, hắn lúc này lại không có một chút tin tức gì về Kali. Địa phương này lại không có người ở, vì vậy biết rõ nơi này có nguy cơ trùng trùng, lại không thể nào rời đi được bước chân. Trầm tư trong giây lát, John quyết định nâng cao sức mạnh của bản thân mình, thúc đẩy mọi giác quan đến cực hạn để nhanh chóng tìm kiếm được Kali, rồi sau đó sẽ rời đi sau. Nghĩ đến làm, thân ảnh của John cấp tốc hạ xuống, đồng thời tập trung ý niệm cao độ dò tìm tình huống xung quanh. Nhờ vào tốc độ, John nhanh chóng vượt qua cự ly 300m, tiến vào một địa phương rất kỳ diệu. Trước mắt là một lồng sáng ở trong suốt khổng lồ, đường kính vài trăm mét, bốn phía hào quang hồng tím đan xen lấp lánh, tường mỗ dùng hợp không ngừng ảo hóa tạo thành một đám mây có hình dạng quái dị, hợp thành vô số hình dáng huyền diệu. Ngẩng đầu lên, John Lake nhìn thấy một con đường mình vừa đi, chỉ thấy một vùng mênh mông, tự nhiên là một tầng mây ngăn hẳn tầm nhìn của hắn. Đồng thời, hào quang lấp lánh là do bởi vì ngàn vạn tia sáng đó, dệt những tia mắt tàn ác, nhấp nháy liên tục. Mày kiếm cau lại, suy nghĩ cẩn thận, John đã bị động ở trong lòng. Màu xanh đỏ này được cho là đại biểu của hai khí âm dương, chúng nó có cơ quan hệ tương sinh tương khắc lẫn nhau, hoàn thành một phân chia, mà tại nơi đây lại xảo diệu dung hợp làm một, quả thực là rất bất ngờ. Khi ở học viện ma pháp, hắn cũng là có đọc vài quyển sách nói về những loại năng lượng mang theo bản chất âm dương như vậy tồn tại. Nơi nào tồn tại nhiều loại khí như vậy thì được xem chính là vùng đất thần tiên của những pháp sư. Ở đây họ có thể dễ dàng nâng cao sức mạnh phép thuật của bản thân. Tất nhiên là có lợi dụng, nhưng mà cũng có hại cho bản thân. Mà hại như thế nào thì vẫn còn chưa có ai kiếm được chứng cứ xác thực, bởi vì trước giờ chưa có ai từng tìm thấy được đến đây. Ánh mắt lại suy nghĩ về phía lồng sáng phía trước, hắn bắt đầu suy nghĩ. Liệu có khi nào Kali sau khi đánh vào nơi này đã bị kéo đến đó hay không? Đừng nghĩ cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. John hít lấy một hơi, sau đó tự bay rất nhanh tới. Lúc đến gần cái lồng sáng, hắn cảm thấy rất rõ, bốn bề co hơi hơi dao động, đồng thời khí âm dương ở trong cơ thể phát sinh ra chuyển biến liên tục. Quá trình này đã xảy ra rất ngắn, hầu như là chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên, giác quan của John rất bén nhạy, liền phát hiện ra được một chút không tầm thường này. Cảm giác được sự nguy hiểm, John lập tức bố trí 9 tầng phòng ngự mạnh mẽ, sau đó mới bắt đầu tiến lên vài bước vào bên trong cái lồng sáng kia. Đột nhiên hắn bắt đầu cảm giác được một luồng sức mạnh nhàn nhạt, đầy quen thuộc. John mừng rỡ ở trên mặt. Là Kali, đúng là luồng sức mạnh phép thuật ở trong người của Kali. Cô ấy vẫn còn sống. Hắn lập tức tiến sâu vào bên trong, từ từ giảm chậm tốc độ. Lần này rõ ràng John vô cùng cẩn thận. Tùy theo sức mạnh nhàn nhạt mà giác quan của hắn đã nhận ra được Kali. Khi đã vượt qua tầng không gian thứ tư, cuối cùng hắn đã phát hiện ra được hình bóng quen thuộc ở bên trong. Trong lúc này, John lưu ý đến một điểm, càng tiến vào sâu, khí âm dương lại càng nồng đậm. Hấp lực ở bên ngoài thân thể lại càng mạnh, sức mạnh hấp thụ lại càng lớn. Qua sự phân tích những gì bản thân cảm thụ được, sau khi tiến vào trong lồng sáng đã liên tục xuyên qua 7 tầng không gian rồi mới tiến được tới đây. Điều này cho thấy ở bên trong lồng sáng này còn có 7 tầng năng lượng vô hình nữa. Chỉ có điều những tầng năng lượng này có tác dụng gì và nó tồn tại là ẩn chứa bí mật nào. Đang suy nghĩ, John chú tâm đến một nơi, ánh sáng bị hấp dẫn sâu sắc. Đó chính là một chỗ bức tường ánh sáng giữa không trung, trên mặt nó có ánh sáng huyền diệu lưu động. Hào quang hồng tím đan xen lấp lánh, lại không hề phát xuất ra một tia hào quang nào, cực kỳ ly kỳ. Trong đầu của hắn như là nổ tung, đập vào mắt của hắn lúc này là một cô gái thiên sứ với đôi cánh trắng như tuyết đang lơ lửng trước mặt. Cô ấy xoay lưng về phía hắn, có vẻ như là hoàn toàn không hề nhận ra John đang đứng phía sau của mình. Kali. John nhẹ nhàng nói. Kali quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút kinh hãi, không hiểu tại sao nước mắt lại chảy ra. John, là John. Kali khóc như là một đứa trẻ khi nhìn thấy John đang đứng đối diện với mình. Kali lao đến ôm chặt lấy hắn, John không hề mà có một ý nào tránh né, hắn cứ để mặc cho cô ôm và khóc, tay phải chỉ là nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng của Kali. Không phải khóc, thấy cô không sao vậy là tôi vui rồi. John nói. Kali đột nhiên nhận ra điều gì đó, liền rời khỏi người của John, lấy tay lau đi nước mắt, cô cố gắng giữ lấy cảm xúc. Là rất thiên thần, cũng may mà nhờ có nó, vậy cho nên tôi mới giữ được mạng sống. Vậy nhưng sống rồi thì thế nào, nơi này là nơi nào tôi cũng không biết, muốn thoát ra cũng không thể được. Giọng nói lại có chút thê lương. Không lo đâu, chúng ta sẽ tìm ra cách. John an ủi. Kylie trộm nhìn John một cái, sau đó lại liếc sang nhìn chỗ khác. Tại sao anh lại đi theo tôi vào đây? Lỡ như anh có việc gì, không phải tôi đã uổng công hy sinh một mạng của mình để cứu anh hay sao? John thử giải đáp. Thực ra tôi là không muốn nỗi ám ảnh năm xưa lại một lần nữa xuất hiện. Kylie, cô thực sự là không muốn ai phải vì tôi mà hy sinh nữa, cô có biết không? Cô cũng như thế, đừng có làm điều dại dột này một lần nào nữa. Kylie lắc đầu không nói gì, cô cảm thấy vô cùng buồn bã. Mạng sống của tôi là có quý gì đâu, mạng của anh mới là quan trọng đó. Nếu như anh chết thì cả liên minh sẽ gặp rắc rối, nhưng mà nếu chỉ để một mình tôi chết thì đơn giản, thiên giới mất đi một thiên sứ mà thôi. Kylie! John đột nhiên quát lớn, tiếng quát khiến cho Kylie sợ hãi nhìn hắn. John tiến lại nắm lấy bàn tay của cô. Đừng có bao giờ nói những điều ngu ngốc như thế, cô có biết mạng sống quan trọng hơn chừng nào mà. Nếu như cô chết, không phải là em gái của cô, Morgana, thậm chí đến cả bà, Riva của cô là cũng sẽ rất đau buồn. Cô không được suy nghĩ như vậy. Kylie rút tay ra khỏi. Rồi thở dài. Anh không hiểu đâu John, hãy để cho tôi ở lại đây một mình đi. Không được, tôi đã tìm được cô rồi thì nhất quyết không bao giờ để cô lại ở lại đây một mình đâu. John lắc đầu nắm lấy tay của Kylie, kéo cô rời khỏi cái lồng sắt. Thực sự là rất quái lạ, John sau khi kéo tay của Kylie bay đi được chừng 10 mét thì giống như là cả người đã bị đập vào một bức tường vô hình, không thể nào bước đi một bước được nữa. Chuyện gì vậy? John kinh ngạc. Chúng ta không thể nào thoát khỏi đây được, một khi đã vào rồi thì không tài nào ra được nữa. Kylie đau khổ, cô nhìn thẳng vào mắt của John. John, tại sao anh lại cố gắng cứu tôi? Tôi chỉ là một thiên sứ bình thường thôi. John nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Kylie, không hiểu tại sao hai má của hắn đột nhiên hơi nóng. Là tôi không muốn cô chết vì tôi, không phải đã nói rồi sao? Không phải là anh đang nói dối tôi đấy chứ? John thở dài, hít một hơi. Là bởi vì tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô đó, Kylie. Tôi luôn muốn một lần đứng trước cô để nói những lời thầm kín nhất của mình. Nhưng cô có biết không, đến hết lần này đến lần khác, tôi không có dũng khí làm điều đó. Hôm nay, khi cô xả thân ra cứu tôi lại cảm thấy tội lỗi của mình lại nặng nề hơn nữa rồi. Anh có làm gì có lỗi với tôi đâu. Không phải giấu tôi, Kylie. Cô còn nhớ những điều luật mà cô đã nói với tôi lúc ở trên tàu của Miss Fortune hay không? Lúc đó tôi cứ nghĩ là cô chỉ đùa giỡn với tôi. Sau này khi được hai người Riva và Scott giải thích, tôi đã hiểu rồi. Lần đó chính là tôi đã cướp đi tương lai của cô. Kylie, có thực sự là từ nay về sau cô không thể nào tìm được một người đàn ông nào khác hay không? John nói ra những điều này đúng thực đã khiến cho Kylie phải giật bắn người. Đó là điều mà nỗi khổ của cô chôn giấu ở sâu trong lòng không muốn nói. Kylie xoay người lại, cố gắng kiềm chế nước mắt, nhưng mà không hiểu tại sao nước mắt lại vẫn cứ chảy ra. Nếu để cho một người đàn ông nhìn thấy thân thể của một cô gái thiên sứ, có hai cách. Một là giết chết kẻ đó để rửa lại sự trong trắng của bản thân. Hai là cùng với người đó trở thành vợ chồng. Đó là những điều cô đã nói với tôi. Nhưng mà tại sao cô lại không có nói là nếu người đàn ông đó từ chối tình cảm của cô gái thiên sứ, đồng thời cô gái ấy lại không thể nào muốn giết chết người đàn ông kia, thì cô ấy vĩnh viễn không thể nào yêu hay chọn một người đàn ông nào khác. John đau khổ nói. Im đi, đừng nói nữa. Kylie bịt lỗ tai lại như là không hề muốn nghe theo những điều John vừa nói. Kylie, hãy nghe ta nói đây. John nắm lấy hai cánh tay nhỏ nhắn của Kylie, xoay người cô lại. Ta muốn sửa lỗi lầm này của mình. Kylie, hãy chấp nhận đi. Ta thực lòng là chấp nhận làm chồng của em. Em có nghe hay không? Ta chấp nhận đó. Sao cơ? John lấy tay lau đi nước mắt ở trên hai má của Kylie. Ta đồng ý làm chồng của em. Kylie, từ nay hãy làm vợ của ta đi. Hãy để cho ta sửa chữa những lỗi lầm của mình, để ta bù lắp lại những gì mà em đã mất. John, đây không phải là đang mơ đấy chứ? Nhẹ nhàng vuốt về mái tóc của Kylie, John lại cười nói. Ngoan nào, bây giờ chúng ta là phải mau chóng tìm ra cách thoát khỏi nơi này trước. Kylie gật đầu. John tiến lại bên gần bức tường vô hình, đặt tay ở trên đó thử bắn ra một luồng sức mạnh phép thuật thử xem có thể phá vỡ được nó hay không. Kết quả là bị luồng sức mạnh của John bắn vào là đi xuyên qua bức tường vô hình kia, rồi lại như là bị một thứ gì đó hút mất, không để lại bất cứ tung tích. Nơi này quái dị thật. Xem ra chúng ta không thể nào thoát ra khỏi đây bằng cách thông thường được nữa. John vẻ mặt trầm trọng chứa đầy sự tâm sự. Anh vừa rồi là liên tục thử 18 lần nhưng mà đều vô dụng. Xem ra địa phương này rất quỷ dị. Hơn nữa... Thấy hắn ngừng lại không nói, Kylie lại hỏi dồn. Hơn nữa gì? Anh đã phát hiện ra chuyện gì rồi? John từ từ gật đầu, xoay người nhìn xung quanh, lo lắng nói. Em đã không phát hiện ra không khí ở đây càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng lạnh lẽo đến tà ác hay sao? Kylie cảnh giác liếc nhìn xung quanh, đang muốn lắc đầu nói là cảm giác không thấy, nhưng mà đột nhiên một luồng khí mạnh mẽ xông đến làm cho thân thể của cô run lên, liền la lên thất thanh. Tay trái của John lập tức tỏa ra một luồng phép thuật dịu nhẹ ổn định cơ thể của Kylie, thở dài nói. Giờ đây đã cảm nhận được rồi phải không? Nhưng mà rất kỳ lạ, tại sao trước đó em không cảm thấy? điều này có lẽ liên quan đến thể trạng của em. Từ sau khi dùng hợp lại sức mạnh hư không và 7 loại nguyên tố, anh đã rất mẫn cảm với mọi vật bên ngoài. Có bất cứ dị thường nào là cũng cảm nhận được rất nhanh, đặc biệt là nguy hiểm. Kylie về mặt thoáng hồng, nhẹ nhẹ tránh ra khỏi ánh mắt của John. Anh nói, chúng ta đã thực sự rơi vào trong tuyệt địa rồi phải không? Nếu đúng như vậy, thì chúng ta tự mình cũng không thể nào tiến lùi được nữa. Đúng là đã tiến vào trong tuyệt địa rồi. Kylie thân thể lúc này đã khẽ run lên, toàn thân xuất hiện ra hào quang thần thánh chói mắt, từng tầng hào quang xoay quanh thân thể của cô. Kylie toàn lực đụng thẳng vào những bức tường vô hình, vẻ mặt tái nhợt, thần sắc hơi hơi kinh hoàng nói. Năng lượng ở đây càng ngày càng dồn về đây, em cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm rồi, bây giờ phải làm thế nào đây? John trầm mặc không nói, chỉ chăm chú ngắm nhìn phía trước, trong mắt hào quang tám màu chuyển động tự hồ như là đang dò xét điều gì. Nhìn từ ánh mắt của hắn, Kylie ngạc nhiên nói. John, sao thế? Biểu tình rất là lạ, đang nghĩ ra biện pháp rồi hay sao? Cuộc đời này em có hối hận gì hay không? Kylie gật đầu sau đó lại lắc đầu đáp. Người ta khi còn sống thì còn hối hận, chẳng qua là giống nhau nhiều ít thôi. Trước đây em lại chỉ hối hận rằng đã gặp anh và từ đó không thể nào quên được anh, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chỉ có một điều duy nhất hối hận đó chính là không thể nào giúp được đứa em gái của mình là Morgana thoát ra khỏi con đường trở thành một thiên thần sa ngã. Anh thì sao? John nhìn lên bầu trời có chút lạnh nhạt nói. Từ khi sinh ra, số mệnh của tôi đã được ông trời an bài tất cả rồi. Hối hận hay không chỉ là nhất thời thôi. Chỉ biết tranh đấu và chống lại nó. Trời muốn chết thì ta phải là phải sống, không bao giờ đầu hàng. Kylie ngắm nhìn hắn một cách kỳ quái. Vậy có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn của anh. Cũng chính là vì nó mà đám người Sona và các cô gái khác là một lòng một dạ đi theo anh sao? Trầm mặc giây lát, John giải bỏ tâm trạng cô độc vừa nhen nhóm, nghiêm túc. Ở đây càng lúc càng nguy hiểm rồi. Chúng ta hãy thử một lần sẽ có khả năng quay trở về hay không? Vậy thì bắt đầu đi. Nói rồi hai tay liền múa lên. Ngay khi trường vừa xuất hiện thì thân thể mượn lực xoay tròn, toàn thân hóa thành một cơn lốc thổi thẳng lên. John không động đậy, chỉ lưu tâm quan sát tình huống của cô. Ánh mắt mờ ảo trở nên có một nét ưu sầu. Trong phép thuật thần bí, Kylie sử dụng hình thức xoay tròn phát ra toàn bộ sức mạnh, phát ra hào quang vàng kim thần thánh, tự nhiên là một cột sáng trong chốc lát đã bay thẳng lên hướng trên. Khi thế đó rất kinh khủng, không hổ là một thiên sứ đứng đầu của thiên giới. Vậy nhưng khi bay lên được khoảng 10 mét thì cột sáng chói mắt đó liền dừng lại, bị lực lượng vô hình nào đó cản trở, cứ như vậy dừng lại giữa không trung. Trong không khí bay lên, Kylie vốn là có 9 phần tự tin, nếu như sử dụng toàn bộ thực lực của mình, cho dù là gian khổ cũng không thể nào quá khó khăn. Nhưng đến lúc này đây, cô đã liên tục 3 lần đẩy sức mạnh ở trong người lên đến cực hạn, vậy mà tình thế lại không hề có một chút chuyển biến. Điều này làm cho cô phải lạnh người, trong lòng mất đi đầy hy vọng. Khí thế ban đầu đã giảm đi quá nhiều, ở trong chốc lát lại rơi trở xuống. Tiểu tụy. Kylie tiến đến bên cạnh John. John, tại sao anh không thử xem? Sức mạnh của anh là cao hơn em mà, có thể sử dụng lại toàn lực, vậy là có thể thoát ra. Không được, có những chuyện không phải là sử dụng sức mạnh phép thuật là được đâu. Kylie ngẩn người chốc lát. Vậy, có phải anh đã biết được nguyên nhân? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tuy hai mà một. John lại cười cười, nụ cười có chút ưu sầu, lạc giọng nói. Anh đã biết được nguyên nhân nhưng mà sợ em biết được sẽ cảm thấy bất an thôi. Giờ phút này mà anh còn nói chuyện gì, cần phải che giấu em. John không nói gì, sắc mặt phức tạp, thần tình rất kỳ quái. Một lúc sau khi cảm nhận được luồng sáng phòng ngự ở bên ngoài thân thể bị chấn động kịch liệt, mới thu lại vẻ mặt phức tạp, liếc nhìn thần sắc bất an của Kylie thở dài, nhẹ nhàng nói. Tình huống của em đã ngày càng không tốt nữa rồi. Trên khuôn mặt kiểu diễm của Kylie, cặp mày tú lệ khẽ nhíu, bộ dạng khiếp sợ nhưng mà càng tăng thêm phần kiểu diễm. Phát hiện ra cái chết đến gần, Kylie hơi nóng nảy. John, anh biết rồi, tại sao còn không mau nói rõ ra? John đứng yên nhìn cô, thần tình có chút ngần ngại, chần chừ trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Em thực sự là muốn nghe chứ? Ừ. Ánh mắt dõi theo thần tình của hắn, chờ hắn hồi đáp. Trong lòng của cô cảm thấy rất kỳ quái, trước giờ cô luôn cảm thấy hắn rất tự tin ở trong những câu nói, vậy thì tại sao đúng vào lúc này, vẻ mặt của hắn lại xuất hiện sự do dự, giọng điệu lại trở nên ngần ngại vậy? John lại một lần nữa lắc đầu. Chắc là do anh tính toán nhầm thôi, chúng ta hãy thử cách khác đi. Kylie vô cùng kỳ lạ, nhưng mà không dám hỏi nhiều để cho hắn tiếp tục suy nghĩ. Vào lúc này, vẻ mặt của Kylie biến hẳn, lồng sáng vàng kim bao quanh thân thể bắt đầu phá hủy, trực tiếp đối mặt với xâm lược của hai khí âm dương. Cô phát hiện ra phòng ngự của mình đã hoàn toàn không thể nào chống cự lại. Đối mặt với cái chết, Kylie vừa kinh hãi vừa giận dữ, lại gia tăng năng lượng lần này là có ý đồ thử ngăn trở hai khí âm dương này áp chế. Nhưng mà liên tục 12 tầng phép thuật phòng ngự được bố trí đều bị hai khí âm dương này dễ dàng đột phá, khiến cho hiểu rõ năng lượng ở trong người của cô đã bắt đầu cạn kiệt. Liếc nhìn John, Kylie đang muốn kêu lên đột nhiên lại ngừng lại, bởi vì cô phát hiện ra mình không cần phải liên lụy đến John. Nếu như mình chết lúc này, có lẽ John sẽ bớt đi một chút lo lắng, đến lúc đó là có thể tự mình rời đi. Nghĩ đến khi đó, Kylie cố định không kinh hoàng ở trong lòng, thân thể nhanh chóng rời xa John. Nhưng mà khi cô bay đi chưa tới 10 mét, một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến cho cô tức thì chấn động, miệng không khỏi nhịn được kêu to. Kylie lúc này đang ở trong lồng sáng quỷ dị, lại bị hai ánh sáng âm dương xâm thực cả nửa ngày, năng lượng đã hao tổn quá nhiều. Điều này, Kylie giờ đây đã không còn một chút sợ hãi, chỉ có một việc cô lại không hề nghĩ tới, đó là sau khi lồng sáng này phòng ngự bị vỡ tan, sức mạnh hủy diệt của âm dương còn chưa lập tức tiêu diệt được tính mạng của nó, ngược lại ở trong chớp mắt lại biến thành toàn bộ quần áo, kể cả áo giam ở trên người của cô trở thành tro bụi, cả tấm thân trần lập tức hiện lộ ra nơi đây. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho tâm thần của Kylie hỗn loạn, cô không kịp nghĩ đến điều gì, cả thân hình tự nhiên là một cô gái chưa từng biết chuyện đời lập tức kêu lên rất to. Nhưng tiếng kêu, Kylie đột nhiên tỉnh ngộ, hai tay nhanh chóng cuộn lấy thân thể, còn nhanh chóng quay lưng đối với John, ngữ khí nóng nảy nói: "Anh hãy lập tức nhắm chặt mắt lại, không được nhìn, đợi sau khi em chết rồi em mới được mở mắt nhìn ra, có nghe chưa?" John trước đó liên tục suy nghĩ tìm hiểu nên không để ý những gì đang xảy ra với Kylie ở sau lưng, đến khi cô bắt đầu hét lên, hắn mới giật mình nhìn lại. Ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt của John liền khựng lại, trong ánh mắt lộ ra mấy phần phức tạp, không hề né tránh, John cứ như vậy mà lặng lặng nhìn Kylie, trong nhất thời có chút im lặng. Mãi cho đến khi Kylie mở miệng, hắn mới đột nhiên tỉnh giấc, sắc mặt hơi hơi ửng hồng, bất quá vẫn là giữ nguyên không rời đi ánh mắt chỗ khác. Ngắm nhìn Kylie xấu hổ, trong mắt của John lóe lên vẻ tán thưởng. Lúc này, nhìn từ góc độ thẩm mỹ, John không thể nào không thừa nhận cảnh tượng trước mắt rất mỹ lệ. Tuy Kylie quay lưng lại đối với mình, nhưng John không cần phải dụng tâm cũng là lưu ý được, bởi vì cảm giác cực kỳ nhạy đã tự động truyền hình ảnh của Kylie vào trong não của hắn. Vì vậy, cho dù là John quay đi hoặc là nhắm mắt, thì tình huống xung quanh hắn đều là hiểu rõ như ở trong lòng bàn tay. Do vậy, John cũng không hề nào né tránh. Bỏ đi ánh mắt tán dương, John có chút bối rối nói: "Vào tình huống ở nơi đây, anh cũng rất kinh ngạc. Chỉ có điều em có tin hay không, anh cho dù là nhắm mắt thì cảnh tượng xung quanh này vẫn hiện lên rất rõ ràng trong não của mình. Vì vậy, em không cần phải bối rối. Giữa chúng ta dù như thế nào cũng là vợ chồng rồi." Kylie cơ thể run rẩy, cô nghĩ trước đây không phải là hắn đã từng thấy thân thể của mình một cách rõ ràng rồi hay sao? Bây giờ hai người đã là vợ chồng thì thấy có làm gì có chuyện gì. Nhưng mà Kylie lại vẫn rất ngại, vậy cho nên nhất quyết không muốn quay lại. Rồi vội vàng, tính tâm trở lại, nghiêm túc: "Anh không hy vọng chúng ta đều chết ở đây. Bây giờ em lấy lập tức tới đây đi. Chúng ta cùng nhau tranh đấu với ông trời, xem thử xem là có cần đến mạng sống của chúng ta hay không." Đối với Kylie, đã từng được xưng tụng là thiên sứ đẹp nhất thiên giới, hấp dẫn vô số người theo đuổi, sau đó được chính trưởng lão của thiên sứ lựa chọn làm người kế nghiệp. Cô được tắm và được bồi dưỡng cho những sức mạnh thuần khiết nhất của thiên giới, vậy cho nên dù có trăm năm trôi qua, dung nhan không bao giờ mất đi, ngược lại còn thêm mấy phần xinh đẹp hơn. Ra thở dài, bay lại gần Kylie. "Kylie, có muốn nghe suy nghĩ của ta hay không? Cái suy nghĩ mà ta luôn ngần ngại không muốn nói ra với em đó." Phát hiện Giang tiến lại gần, cả người Kylie run lên, cô không hề nói bất cứ điều gì. "Trước tiên là nói về sức mạnh âm dương ở nơi này đang tiến về phía đó, xem ra ước chừng là khoảng 30 phút nữa thôi, tất cả các luồng năng lượng này sẽ kéo tới. Lúc đó cho dù là lực lượng của anh có mạnh đến như thế nào cũng không thể nào sống được. Tuy nhiên ở trong lúc quan sát, cũng như là cố gắng nhớ lại những gì mình đã biết trước đây, thì là có một cách." "Cách gì vậy?" "Chỉ có điều nó hơi không đẹp cho lắm." "Anh hãy mau nói đi, chỉ cần có cách thoát khỏi đây vậy là được." Giọt hít một hơi. "Trước đây lão già Riser và Nasus thường hay lui đến phòng của ta, đêm nào cũng bảo rằng được sự phân công của cha ta để đến giảng về các nguyên lý phép thuật ở trong thế giới hư không. Bài giảng thì nhiều mà ta lại rất nhát học, vậy cho nên duy chỉ có một thứ là ta nhớ rõ, đó chính là lý thuyết của thuật âm dương. Âm sinh ra là để bổ sung cho dương và ngược lại, dương sinh ra là để bổ sung lại cho âm. Ở đây sức mạnh âm dương luôn mất đi sự cân bằng, con người cũng như vậy. Giống như là người đàn ông thì khí dương ở trong người luôn thịnh hơn khí âm, và người phụ nữ thì ngược lại. Khi âm dương nơi đây rất thịnh, đều là muốn sống sót thì hẳn là phải làm sao chống cự lại được sự xâm thực của sức mạnh đó. Nhưng mà sức mạnh của con người có giới hạn thôi. Nếu như là muốn chống lại uy lực của trời đất thì hẳn là tự mình không có khả năng đó. Vì vậy chỉ có một phương pháp duy nhất, đó chính là dung nhập vào bên trong mà không chống đối thẳng thắn với nó. Nếu muốn dung nhập vào bên trong đó mà không bị hấp thu, điều kiện tất yếu đó chính là hòa nhập thống nhất với hoàn cảnh bên ngoài, không chịu sự bài trừ. Nhưng mà làm như thế nào, điểm này cũng là cần rất nhiều yếu tố." "Nhưng mà như thế nào mới không chịu sự bài trừ được? Khí âm dương này thôn tính hết vạn vật, một khi dung nhập vào trong thì chẳng khác gì là tự mình chịu chết." Nói đơn giản, nếu như là một người hoặc là hai người cùng nam hoặc là nữ rơi vào trong nơi đây thì kết quả giống nhau, chỉ là có một con đường chết. Cơ hội sống sót duy nhất chính là hai người vào đây là một nam và một nữ, hai người này sau đó phải hợp thể âm dương, năng lượng của cả hai giao hòa liền có thể đạt đến mức bão hòa. đến lúc đó liền có thể dung hợp làm một với khí âm dương tại đây. Kali đã hơi hiểu, gật đầu, thấy rằng lời của hắn có đạo lý. Nhưng mà giây lát sau, Kali đột nhiên tỉnh ngộ, cô kinh ngạc thốt lên. John, không lẽ... Thì chỉ còn cách đó thôi mới có thể thoát ra khỏi đây được. Nhưng mà chúng ta không có cách nào khác nữa hay sao? Không còn nữa. Những cái lồng phép thuật đã bắt đầu bị ăn mòn dần, tình thế rất cấp bách. Cơ thể của Kali run lên, cô kinh hãi nhìn những lớp hộ thể của mình đang bị ăn mòn. Cô hít sâu một hơi, từ từ xoay người lại nhìn hắn, hai tay vẫn là che trước ngực, hai má đỏ rực như trái gấc, miệng líu díu. Thì dù gì em cũng là vợ của anh rồi. Bộ quần áo trên người của John nhanh chóng hóa thành không khí, cả cơ thể trần trụi đứng đối diện với Kali. Cơ thể của John từ từ tiến lại gần, hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi của cô, cả cơ thể của Kali cũng run lên. Kali con người đảo lộn, ánh mắt tỏ ra vô cùng cấp bách, nhưng mà John hoàn toàn không để ý tới, ngược lại còn ôm cô vào trong lòng. Ngay khi thực sự đối diện với sự xâm nhập của John, cô không có cách gì phản kháng, chỉ có thể làm một chuyện, đó chính là từ đôi mắt sống động chảy xuống những dòng nước mắt đầy cảm xúc. Phát hiện thấy Kali chảy nước mắt, John hơi hơi ngừng lại, sau đó ép sát mình vào khuôn mặt của cô. Ánh mắt của cô có chút áy náy nhìn vào hai mắt của Kali, nhẹ nhẹ dùng đôi môi nuốt đi những giọt nước mắt của cô. Với sự nhẹ nhẹ của John, Kali thực sự là không biết nên phản ứng ra sao. Tuy nhiên do bởi vì tình thế, ở trong lòng của John hiểu rất rõ, hắn càng chậm trễ thì càng bất lợi cho cả hai, nhưng mà quá gấp gáp thì lại không được. John bắt đầu phủ lên cơ thể của hai người sức mạnh phép thuật của bản thân, hào quang tám màu tỏa ra ánh sáng chói, nhanh chóng đẩy đi sự xâm thực của hai luồng năng lượng âm dương bên ngoài. Thân thể ngọc ngà của Kali trước đây hắn đã nhìn thấy rồi, chỉ có điều lúc đó tâm lý còn muốn né tránh, vì vậy không có lưu ý hoàn toàn. Còn hiện tại, John chấn động kinh hãi phát hiện vẻ đẹp của Kali đúng là vô cùng kinh khủng. Hắn ghé sát vào tai của Kali nói nhỏ điều gì đó, chỉ thấy hai má của cô đã đỏ nay còn đỏ hơn, đồng thời Kali gật đầu. Sau đó chỉ thấy đôi cánh của Kali bắt đầu vươn lên mạnh mẽ, bao phủ xung quanh cô chính là một lớp hào quang thần thánh chói lóa. Cơ thể của John và Kali bắt đầu dính chặt lại cùng nhau, hai lớp hào quang, một là của John, một là của Kali, đang hòa vào ánh sáng chói lòa kia cũng bắt đầu xảy ra dị biến. Hai luồng khí âm dương đang cố gắng ăn mò, dần dần biến thành đẩy lùi đi. Trong vùng không gian kỳ bí đó đột nhiên phát ra hàng loạt những tiếng nổ cực kỳ mãnh liệt. Nguyên do là tại sâu bên trong vùng đất này đã xuất hiện một quả cầu rực sáng hào quang thần thánh. Quả cầu hào quang này là liên tục phát ra từng đợt dao động năng lượng khủng bố, đẩy lùi toàn bộ hai khí âm dương đang lan tràn tới. Chính điều này đã khiến cho vùng không gian này trở nên mất ổn định. Một tiếng nổ vang rất lớn vang lên, quả cầu kia bỗng chốc nổ tung. Từ bên trong quả cầu kia, hai bóng người bay ra, một người con gái với đôi cánh thiên sứ trắng như tuyết, trên trán cô là ký hiệu thiên sứ đang nhấp nháy. Còn người kia là một thanh niên tóc đen, trên lưng của hắn là cũng có cánh thiên sứ nhưng mà có đến 12 đôi cánh. Mỗi một đôi cánh đều tỏa ra từng cuồng, luồng sóng năng lượng khác nhau. John dần dần mở mắt, giờ phút này hắn cảm thấy gần cốt kinh mạch ở trong cơ thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mức lực cực hạn của 12 cánh cuối cùng hắn cũng có thể nắm vững được. Trước đây mỗi khi hắn muốn đẩy lên cực hạn, sử dụng đến 12 cánh thì buộc phải để cảm xúc chiếm lấy cơ thể ở bên trong. Nhưng mà nếu làm như vậy thì không biết ở trong lúc mất đi kiểm soát hắn sẽ làm nên chuyện gì kinh khủng. Vậy cho nên dù gặp phải đối thủ mạnh đến đâu thì hắn cũng chỉ dám sử dụng sức mạnh của 10 đôi cánh. Kali cũng nhẹ nhàng mở mắt, thấy John với 12 cánh ở trước mặt của cô vô cùng sửng sốt, nhưng sau đó liền hiểu ra tất cả. Khi hai người dung hợp lại làm một, cô đã đọc được mọi suy nghĩ trong đầu của hắn. Kali mỉm cười hiền dịu. Bây giờ chúng ta có thể rời khỏi đây được rồi, không gian đã trở nên bất định rồi. John vùng lên tay, lập tức biến ra hai bộ quần áo khoác lên người của hắn và Kali, tiến lại vuốt nhẹ mái tóc của Kali nói. Kali, còn về chuyện chiếc nhẫn thì... Không cần bận tâm đâu, cho dù em là một thiên sứ, vật đính ước mà em cần nhất chính là tình yêu của anh thôi. Bây giờ chúng ta đã là tuy hai mà một, thì chỉ cần anh nghĩ gì em đều biết cả. Vậy thì hãy ra khỏi đây thôi. John cười nhẹ một tiếng, sau đó nắm lấy tay của Kali phóng thẳng lên trên cao. Từ người của hắn rất nhanh chóng tỏa ra một luồng sức mạnh rất lớn, lập tức xẻ đôi không gian ở trước mặt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.